Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gì tốt cho Cố Thiên Tuyết? Một câu, Thái Ất Sơn quá nghèo. Lúc này, y nghĩ đến Ngũ Long Sơn. Thế là trực tiếp đánh tới cửa rồi. Vừa vặn thay nguyên thân báo thù rửa hận. Thứ ba, ta muốn Ngũ Long Sơn độc môn thần thông phụ linh thuật. Tốt, ta đồng ý. Nửa giờ sau, lúc này Trần Lâm mới hài lòng rời khỏi Ngũ Long Sơn. À, Trần Lâm, ngươi chờ đó cho ta. Ta võ tông nguyên thủ này không trả thề không làm người. Sau khi Trần Lâm rời đi, bên trong Ngũ Long Sơn vang lên một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Trần Lâm chẳng thèm để ý. Võ tông nguyên, tìm ta báo thù, lần sau cũng không phải chỉ là đánh phụ tử ngươi một trận đơn giản như vậy. Thái Ất Sơn, trở lại Thái Ất Sơn, Cố Thiên Tuyết đã chờ sẵn ở sơn môn. Sư phụ, người đã về, về rồi, thưởng cho ngươi. Trần Lâm tâm tình rất tốt, lấy ra một cái ngọc giản ném tới, đó chính là phụ linh thuật y lấy được từ chỗ võ tông nguyên. Phụ linh thuật thuộc về một môn bí pháp đặc thù, là thần thông cấp 9 có thể giao phó linh tính mạnh mẽ cho bất kỳ pháp bảo. Đan dược nào, ngươi đừng xem thường một chút linh tính này. Một khi pháp bảo có được linh tính, ngươi sẽ có thể phát huy tốt hơn uy lực thần binh của nó. Một khi đan dược có một chút linh tính, dược hiệu sẽ được hấp thụ tốt hơn, thậm chí pháp lực tu luyện của ngươi được ban cho linh tính, chẳng những sẽ dễ dàng trưởng khống hơn mà uy lực còn mạnh hơn. Trần Lâm cũng không ngờ võ tông nguyên lại sảng khoái như vậy, y đã không có lý do gì để đánh cho hắn một trận. Đa tạ sư phụ, Cố Thiên Tuyết rất vui vẻ nhận lấy. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Cố Thiên Tuyết thần thông cấp 9 phụ linh thuật, phù hợp bạo kích trả về. Bảo kích thành công, đạt được vạn lần trả về, ban thưởng thần thông cấp tiên thập nhị phẩm thông linh tiên thuật. Lại là thông linh tiên thuật, đại phát rồi, đây là tiên thuật đầu tiên của y, dù là thuộc tính phụ trợ, phụ linh thuật ban cho linh tính, còn thông linh tiên thuật lại cho phép y trực tiếp thông linh. Tác dụng tăng lên gần vạn lần, Trần Lâm trong lòng hơi động, ngón tay chỉ vào Cố Thiên Tuyết, vừa hay, vi sư vừa có được một môn thần thông, người sẽ là người đầu tiên được hưởng lợi. Y ấn vào giữa mi tâm Cố Thiên Tuyết, thông linh tiên thuật trong nháy mắt thi triển. Pháp lực trong cơ thể Cố Thiên Tuyết lập tức trở nên linh động, không ngừng tự vận chuyển, nói cách khác, một khi thông linh, pháp lực trong cơ thể nàng sẽ tự động tu luyện 24 giờ không ngừng nghỉ. Người khác mỗi ngày tốn vài giờ tu luyện, nàng thì cả ngày đều ở trong tu luyện. Hơn nữa, khi pháp lực trong cơ thể Cố Thiên Tuyết được thông linh, tu vi cũng tăng lên nhanh chóng, luyện thần 7 tầng, luyện thần 8 tầng, chương 12, chuẩn bị xuống núi, cho đến khi đạt đến luyện thần đỉnh phong, cảnh giới mới ổn định lại. Sư phụ, tu vi của con. Cố Thiên Tuyết mừng rỡ đến phát cuồng, Trần Lâm gật đầu nói, không sai, không làm vi sư thất vọng. Keng, ký chủ thi triển thông linh tiên thuật lên đệ tử thành công, khiến tu vi của đệ tử tăng lên, phù hợp bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, đạt được 300 lần phản trả, ban thưởng một lượng kinh nghiệm tu luyện thông linh tiên thuật. Trần Lâm tại chỗ bối rối, y thi triển thông linh tiên thuật, giúp pháp lực trong cơ thể Cố Thiên Tuyết thông linh, cảnh giới tăng lên, không phải nên trả về tu vi cho mình sao? Nhưng rất nhanh Trần Lâm liền bình tĩnh lại, kinh nghiệm tu luyện cũng tốt, thông linh tiên thuật chia làm 3 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất là thông linh, vạn vật đều có thể thông linh, pháp bảo, đan dược, trận pháp, pháp lực, máu thịt, hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi, một khi thông linh, liền có thể có được linh tính, hoặc là uy lực tăng gấp bội, hoặc là tu luyện thành yêu, tầng thứ hai là hấp linh, cái linh này không chỉ là linh tính, mà còn là linh khí, giống như phiên bản tiên pháp hấp công đại pháp, có thể trong nháy mắt hút đi linh tính trên người khác. Bao gồm máu thịt, pháp lực, linh hồn, một khi mất đi linh tính, chỉ có một con đường chết, cái linh này, không bằng nói là một loại sinh mệnh lực, tầng thứ ba là tạo hóa, hệ thống không giới thiệu về tầng này, nhưng chỉ nhìn hai tầng đầu đã cường hãn, Trần Lâm tin rằng, tầng tạo hóa này chắc chắn sẽ có bất ngờ vui mừng. Dù y được hệ thống trả về, giúp thông linh tiên thuật nhập môn, nhưng cũng chỉ là nhập môn tầng thứ nhất mà thôi, chớ đừng nói chi đến tầng thứ hai và thứ ba, đạt được kinh nghiệm tu luyện, y chỉ cảm nhận được thông linh tiên thuật hơi tiến bộ. Vẫn chỉ là nhập môn, không hổ là tiên thuật, con đường bạo kích trả về thật là gian nan, Cố Thiên Tuyết, con đi tu luyện đi, Trần Lâm lúc này mới chậm rãi kiểm kê tài nguyên cướp được từ chỗ võ tông nguyên. Không hổ là Ngũ Long Sơn, linh thạch, pháp bảo, đan dược, so với tất cả tài nguyên tông môn trước đây y có được còn nhiều hơn gấp mấy chục lần. Đây là tài nguyên tông môn 3 năm của Ngũ Long Sơn, mà trong thập nhị sơn môn, Thái Ất Sơn hiện tại xếp cuối cùng, Ngũ Long Sơn cũng chỉ xếp thứ 9, có được lượng lớn tài nguyên. Lại có thể tiếp tục ban thưởng bảo vật cho đệ tử. Ngày thứ hai, Trần Lâm trước tiên gọi Cố Thiên Tuyết đến, đầu tiên là thi triển thông linh cho âm dương song kiếm. Keng, ký chủ thi triển thông linh tiên thuật lên pháp bảo âm dương song kiếm của đệ tử Cố Thiên Tuyết. Thành công, phù hợp bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích, Bảo kích thành công, đạt được gấp 500 lần trả về, ban thưởng một lượng kinh nghiệm tu luyện thông linh tiên thuật. Không sai, thông linh tiên thuật lại tăng lên. Tiếp đó y lật tay, một bình đan dược tam phẩm xuất hiện trong tay. Tu vi của con đã đến luyện thần đỉnh phong, có cơ sở bước vào ngưng sát cảnh giới. Bình đan dược này tên là trúc cơ đan, có thể giúp con củng cố nền tảng, dễ dàng bước vào ngưng sát cảnh giới hơn. Đa tạ sư phụ, Cố Thiên Tuyết nhận lấy. Có sư phụ thật tốt, dù nàng không biết các sơn môn khác dạy đệ tử thế nào, nhưng nàng tin rằng không có sư phụ nào giống như sư phụ của nàng. Mọi chuyện đều tự tay làm, yêu thương vô bờ bến. Cố Thiên Tuyết trong lòng cảm động, nàng làm sao biết, Trần Lâm vui vẻ là bởi vì hệ thống. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Cố Thiên Tuyết đan dược tam phẩm trúc cơ đan. Phù hợp bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, đạt được 1000 lần phản trả, ban thưởng đan dược lục phẩm thần thông đan. Thần thông đan cũng giống như trúc cơ đan, củng cố nền tảng tam cảnh thần thông, dù là ngưng sát, thiên cương hay hợp đạo, kỳ thực đều là cô đọng pháp lực thần thông trong cơ thể. Mà thần thông đan là để cô đọng lại một lần nữa pháp lực thần thông đã cô đọng. Điều này không nghi ngờ gì là rất phù hợp với Trần Lâm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo ngọc phù từ chân trời bay tới, y chụp lấy ngọc phù, một tin tức xuất hiện trong đầu Trần Lâm, trưởng môn Triệu Kiến, lúc này trưởng môn Triệu Kiến mình làm gì? Chẳng lẽ võ tông nguyên không cần mặt mũi, bị mình đánh cho một trận, chạy đi cáo trạng, đi vào Ngọc Thanh Điện, Trần Lâm mới biết, hóa ra mình nghĩ nhiều. Hóa ra Thái Huyền vực sau trăm năm hòa bình lại một lần nữa xuất hiện nguy cơ lớn. Yêu ma thập vạn đại sơn bị ba đại tiên môn, các đại hoàng triều hợp sức trục xuất nay lại làm hại thế gian. Ngọc Hư Tiên môn là một trong ba đại tiên môn của Thái Huyền vực. Trảm yêu trừ ma, tự nhiên không thể làm ngơ, cho nên lúc này mới triệu tập các thủ tọa của thập nhị sơn môn thương nghị đối sách, thấy Trần Lâm đến, trưởng môn Lạ Thường khẽ gật đầu với y, chỉ có Võ Tông Nguyên, ánh mắt y hận không thể giết chết Trần Lâm, nhưng Trần Lâm hồn nhiên không để ý. Y thích nhất là nhìn thấy Võ Tông Nguyên muốn giết mình nhưng lại bất lực. Bởi vì kiếp trước của y đã từng như vậy, sau khi các thủ tọa đến đông đủ, mọi người thảo luận thương nghị, mất trọn nửa ngày, cuối cùng cũng có kết quả. Trưởng môn chân nhân lập tức tuyên bố, nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy cứ quyết định như thế, mỗi sơn môn phái một số đệ tử kiệt xuất xuống núi trừ ma. Trong vòng 5 tháng sau, chính là đại hội luận võ thập nhị sơn môn 5 năm một lần. Xuống núi, lúc này Trần Lâm cũng có chút kích động, xuyên qua đến đây. Y thật sự chưa nhìn thế giới dưới núi này, thậm chí cả nguyên thân, nhập môn 10 năm, đừng nói là núi, ngay cả Thái Ất Sơn cũng chưa từng rời đi. Trở lại Thái Ất Sơn, y gọi Cố Thiên Tuyết đến, lúc này tuyên bố mệnh lệnh của trưởng môn chân nhân. Thiên Tuyết, con nhập môn cũng được hơn một tháng rồi nhỉ, luyện thần đỉnh phong, có thể ngạo thị đương đại, nhưng mặc dù tu vi của con đủ rồi, kinh nghiệm thực chiến vẫn còn thiếu, yêu ma dưới núi đang làm hại, vừa hay mượn cơ hội này, lịch luyện một phen. Đúng, đệ tử đều nghe sư phụ, Cố Thiên Tuyết nói. Trần Lâm gật đầu nói, nếu xuống núi, cũng đúng lúc rút thời gian về nhà ngươi nhìn một chút. Có thể tìm được chút dấu vết nào để lại, tìm ra kẻ đã diệt cả nhà Cố gia ngươi không? Cố Thiên Tuyết kích động nói, sư phụ nói phải lắm. Trần Lâm nói, ngươi là đệ tử ta, vì sư không tốt với ngươi thì tốt với ai? Chuẩn bị một chút, sáng mai xuống núi. Dạ, Cố Thiên Tuyết vội vàng thu thập hành lý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Lâm đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, lại phát hiện Cố Thiên Tuyết còn sớm hơn cả hắn, nàng đeo một cái túi lớn. Một tay nắm lấy một thanh âm dương song kiếm, Trần Lâm cười nói, ngươi định xuống núi với bộ dạng này sao? Cố Thiên Tuyết không hiểu ra sao. Trần Lâm nói, được rồi, là ta sơ sót. Lúc này, hắn xuất ra một chiếc chữ vật giới chỉ ném tới, nói, chiếc chữ vật giới chỉ này cho ngươi. Chiếc chữ vật giới chỉ này tên là Không Minh Giới, thuộc về thượng đẳng linh bảo, chẳng những có thể chữ vật, còn có năng lực phòng ngự cường hãn, là di vật của tiện nghi sư phụ Trần Lâm, cũng là chiếc chữ vật giới chỉ duy nhất của Thái Ất Sơn. Đa tạ sư phụ. Cố Thiên Tuyết cao hứng tiếp nhận chiếc nhẫn, sau đó cất hết đồ đạc và âm dương song kiếm vào. Chương 13, bị coi là yêu ma. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Cố Thiên Tuyết chữ vật giới chỉ. Thất phẩm chữ vật pháp bảo Không Minh Giới, phù hợp yêu cầu bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, đạt được 1000 lần bạo kích trả về. Ban thưởng vương phẩm pháp bảo chữ vật Càn Khôn Giới một chiếc. Có nhận lấy không? Nhận lấy, nếu như nói Không Minh Giới chỉ lớn bằng một gian phòng, thì Càn Khôn Giới đủ sức chứa cả một ngọn núi nhỏ. Quan trọng nhất là, khi ngươi gặp phải thời khắc sinh tử, Không Minh Giới sẽ tự động kích hoạt hệ thống phòng ngự bị động, có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả ngưng sát cảnh. Còn Càn Khôn Giới có thể ngăn cản một kích toàn lực của đại năng cao thủ. Bảo bối tốt a, xuống núi thôi, tu vi tăng lên, khi bước vào ngưng sát cảnh, có thể ngự không phi hành, huống chi hiện tại hắn đã là hợp đạo cảnh, vung tay lên, mang theo Cố Thiên Tuyết rời khỏi Ngọc Hư Tiên Tông, thị trấn nhỏ nơi biên giới, Thanh Thạch trấn. Đây là ngày thứ 5 Trần Lâm cùng Cố Thiên Tuyết rời khỏi Thái Ất Sơn. Cả trấn nhỏ lúc này đã hoàn toàn tĩnh mịch, mùi máu tươi nồng nặc xộc lên tận trời, đầy dãy thi thể, lũ quạ đen bay lượn trên không trung, chó hoang không ngừng gặm nhấm xác chết, yêu ma tắc quái, dấu hiệu của loạn thế. Đây là lần đầu tiên Trần Lâm chứng kiến một cảnh tượng tàn khốc như vậy. Lòng hắn không khỏi buồn bã, toàn bộ trấn nhỏ, không ai sống sót, bất kể là nam phụ lão ấu, Cố Thiên Tuyết dù tận mắt thấy tộc nhân mình bị sát hại. Nhưng khi nàng một lần nữa nhìn thấy tất cả trước mắt, lòng nàng vẫn vô cùng khó chịu. Sư phụ, những yêu ma này quá tàn nhẫn, bọn chúng thế mà hủy cả trấn nhỏ. Trần Lâm nói, đây là lý do tại sao phải trảm yêu trừ ma. Trước đây, hắn không có nhận thức trực tiếp về cái gọi là yêu ma. Giờ khắc này, trong lòng Trần Lâm trào dâng sát ý chưa từng có. Có người tới, đột nhiên, trong lòng Trần Lâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài trấn nhỏ. Đúng lúc này, một đoàn kỵ sĩ mặc áo giáp tiến vào trấn. Thiếu gia, chúng ta đến muộn rồi. Trấn nhỏ e là đã bị yêu ma tàn phá. Người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi nói. Đi, chúng ta vào xem, liệu còn ai sống sót không? Trong trấn có người, nam tử trẻ tuổi dẫn theo đám tùy tùng, lập tức vây Trần Lâm và Cố Thiên Tuyết lại. Không ngờ vận may của ta không tệ, thật sự gặp được yêu ma, giết sạch những yêu ma này, trở về ta sẽ có trọng thưởng. Dừng tay, thấy những người kia muốn động thủ, Cố Thiên Tuyết hét lớn, các ngươi mù hay sao? Không thấy chúng ta đều là người sao? Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh, ngươi, ai mà tin, các ngươi đám yêu ma này ai mà không khoác ra người? Giả dạng người, ta vừa đến trấn nhỏ liền thấy cả trấn trừ hai ngươi ra thì không ai sống. Các ngươi dám nói người trong trấn không phải do các ngươi giết. Ta đã bẩm với nhân hoàng, gặp yêu ma không cần hỏi phải trái, rút kiếm chém giết, chờ ta giết các ngươi, mang đầu các ngươi đi lĩnh thưởng. Đây chính là hai con yêu ma, đáng tiếc, một mỹ nhân như vậy, Tạ Thanh Sơn ta còn là lần đầu thấy, nếu không phải yêu ma, ta nhất định đoạt về làm vợ, còn đứng ngây ra đó làm gì, giết cho ta, Tạ Thanh Sơn quát thuộc hạ, nam tử tên là Tạ Thanh Sơn, đến từ một trong 9 đại thế gia đại đường, Tạ gia, những người đi theo phía sau đều là hộ vệ gia tộc. Yêu ma là mối họa, các đại hoàng triều đều hạ lệnh, ai giết yêu ma sẽ có trọng thưởng, đặc biệt là yêu ma hóa thành người, đó đều là yêu ma cấp cao. Cố Thiên Tuyết vô cùng tức giận, các ngươi sao khó chơi vậy, ta đã nói rồi, chúng ta không phải yêu ma, khuyên bảo không nghe, vậy đừng trách ta không khách khí, vừa vặn ta thử một chút kiếm pháp thái ất của ta lợi hại ra sao. Âm dương song kiếm trong nháy mắt xuất hiện, thái ất kiếm pháp được thi triển, nàng lập tức đâm kiếm về phía các thị vệ. Không sai, sư phụ dạy dỗ ngươi thời gian qua không phí công. Bộ kiếm pháp kia ngươi đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Thái ất kiếm pháp vốn là vương phẩm võ học, mới nhập môn một tháng, mà đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải cả Ngọc Hư Tiên môn sẽ chấn động sao? Thậm chí còn gây chấn động hơn cả chuyện hắn 5 ngày bước vào luyện thần. Dù sao, 5 ngày bước vào luyện thần đối với Ngọc Hư Tiên môn mà nói, có vô số phương pháp, thế nhưng tu luyện một môn võ học, nhất định phải tu luyện từng bước. Huống chi, hiện tại Cố Thiên Tuyết đã là luyện thần đỉnh phong, mà những thị vệ này phần lớn đều ở luyện thể cảnh, số ít ở luyện khí cảnh, làm sao là đối thủ của Cố Thiên Tuyết, đừng nói đến công pháp võ học họ tu luyện, kiếm khí tung hoành, các thị vệ chúng kiếm đều bị thương, chạm vào là ngã, chưa đầy một phút, hơn 10 thị vệ không một ai đứng vững, đây là kết quả Cố Thiên Tuyết chưa hạ sát thủ. Sắc mặt Tạ Thanh Sơn biến đổi lớn, không ngờ hai con yêu ma lại lợi hại như vậy, Lâm lão, bây giờ phải nhờ vào ngươi ra tay rồi. Lâm lão gật đầu, đánh giết yêu ma, không thể đổ cho người khác, Tạ Thanh Sơn lập tức tự tin hơn. Các người lũ yêu ma này, chịu chết đi, Lâm lão là một trong 5 đại cung phụng của Tạ gia. Một cường giả ngưng sát, Lâm lão gật đầu nói, yêu ma chịu chết đi, Cố Thiên Tuyết hừ lạnh, ngưng sát cường giả thì sao, muốn giết chúng ta, phải hỏi kiếm của ta đã. Âm dương song kiếm, một công một thủ, thái ất kiếm pháp, lúc này Cố Thiên Tuyết bộc phát ra sức chiến đấu cường hãn. Đại chiến vô cùng căng thẳng, hai người nhanh chóng giao chiến, trong lần giao thủ này, Lâm lão hít sâu một hơi, không hổ là yêu ma trong truyền thuyết, quá mạnh. Ta đã là ngưng sát cường giả, hai người giao chiến vài chiêu, dù sao tu vi Lâm lão cao hơn Cố Thiên Tuyết một bậc, rất nhanh đã chiếm thế thượng phong, nhìn ta liệt diễm trưởng, hai tay tung bay, hai lòng bàn tay Lâm lão xuất hiện một vệt đỏ rực. Mắt thấy sắp đánh trúng Cố Thiên Tuyết, Trần Lâm nhíu mày, vung tay lên, một cỗ lực lượng cường hãn bao phủ lấy, Lâm lão trong nháy mắt biến sắc, không màng tấn công, vội vàng lui lại, Cố Thiên Tuyết hổ thẹn nói, sư phụ, đệ tử bại, Trần Lâm an ủi, người ta cao hơn ngươi một cấp. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ngươi giao đấu, kinh nghiệm còn non, đợi ngươi hoàn toàn dung thông tu vi của mình, giết hắn dễ như trở bàn tay. Lâm lão vẻ mặt nghiêm túc nói, các hạ rốt cuộc là ai? Các ngươi không phải vừa nói chúng ta là yêu ma sao? Trần Lâm hừ lạnh, Lâm lão lắc đầu nói, vừa nãy khi động thủ, ta đã biết các ngươi không phải yêu ma bình thường nhìn không ra, nhưng một khi đánh nhau, sẽ bại lộ yêu ma lực lượng, mà các ngươi thì không. Trần Lâm hừ lạnh, nếu biết chúng ta không phải yêu ma, còn dám động thủ, muốn chết. Sát ý cường hãn trong nháy mắt bùng phát từ người Trần Lâm. Vừa nãy thấy bọn họ đến để trấn áp yêu ma, dù có hiểu lầm, hắn cũng không có sát ý, giờ thì sát ý hắn ngưng tụ, Trần Lâm bước ra một bước, uy áp của hợp đạo cảnh quét ngang tại chỗ, trở tay là một trường quạt tới, không khí trong nháy mắt bị đánh nổ, lực lượng cường hãn, khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy như một chiếc thuyền đơn độc giữa biển rộng, đang phải đối mặt với cuồng phong bão táp. Chương 14, về nhà, đại nhân, tha mạng. Lâm lão sợ đến mặt mày xám xịt, phù một tiếng quỳ xuống đất, Tạ Thanh Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp bị hất văng ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, đừng giết ta là đại thiếu gia của Tạ gia, một trong 9 đại thế gia đại đường, người giết ta Tạ gia sẽ không tha cho ngươi, Tạ Thanh Sơn vội vàng nói, thiếu gia im miệng, Lâm lão vội vàng quát, đại nhân là một tôn cường giả hợp đạo cảnh, Tạ Thanh Sơn sợ đến mặt mày tái nhợt, võ đạo đệ lục cảnh, hợp đạo cảnh giới, đâu đâu cũng là những bá chủ tồn tại. Dù Tạ gia bọn họ là một trong 9 đại thế gia, cũng không tìm đâu ra một tôn cường giả hợp đạo. Phù phù, tiên nhân tha mạng, Tạ Thanh Sơn lập tức quỳ xuống, lúc này Tạ Thanh Sơn hận không thể tát cho mình một cái. Yêu ma tắc quái, vì nhận được trọng thưởng của hoàng triều mà dẫn hộ vệ gia tộc đến đây giết yêu ma, trước khi đi phụ thân đã dặn dò nhiều lần, lần này hoàng triều đã xin sự giúp đỡ của 3 đại tiên môn, chắc chắn sẽ gặp đệ tử tiên môn, một khi gặp người trong tiên môn không được lỗ mãng, bản thân mình biết rõ đối phương không phải yêu ma. Cho rằng hai người trẻ tuổi, dễ bắt nạt, thêm vào đó liên tục mười mấy ngày quả thật không gặp yêu ma. Liền nảy sinh ý đồ xấu, tìm không thấy yêu ma, thì tùy tiện tìm hai người cho đủ số vậy. Ai ngờ xui xẻo, vừa gặp phải hai mục tiêu thì đã dẫm phải tấm sắt. Hợp đạo cảnh, lại trẻ tuổi như vậy, thân phận đệ tử tiên môn là không thể sai được. Trần Lâm hừ lạnh, ta tại sao phải tha cho ngươi? Tạ Thanh Sơn nói, ta biết hai vị tiên nhân đều là người cõi thần tiên. Lòng dạ từ bi, là ta có mắt không tròng, mạo phạm hai vị tiên nhân. Nhưng xin hai vị tiên nhân nể tình ta có cha mẹ già 80 tuổi. Dưới có con nhỏ 3 tuổi đang gào khóc đòi ăn. Xin hãy tha cho ta lần này. Ta cam đoan, sau khi trở về, nhất định lập bài vị trường sinh. Mỗi ngày cúng bái, cảm tạ ân không giết của hai vị tiên nhân. Trần Lâm lắc đầu, tuy các ngươi có ý đồ xấu, nhưng xem ra mục đích của các ngươi cũng là trảm yêu trừ ma. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng để đảm bảo hôm nay ta không làm sai, ta sẽ đích thân đến Tạ gia các ngươi một chuyến. Nếu ta biết các ngươi vì cái gọi là ban thưởng mà lạm sát người vô tội, ta nhất định tự mình đến tận cửa diệt toàn bộ Tạ gia. Cút, Tạ tiên nhân ân không giết, chúng ta đi ngay. Tạ Thanh Sơn chỉ hận không thể mọc thêm hai chân, vội vàng chật vật bỏ chạy khỏi nơi này, mãi đến khi chạy ra khỏi trấn nhỏ mấy chục cây em, đoàn người Tạ Thanh Sơn mới dừng lại. Lúc này hắn đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, mồ hôi đầm đìa, cả người như vừa mới vớt từ dưới nước lên. Lâm lão, bây giờ chúng ta phải làm gì? Tạ Thanh Sơn hỏi. Về nhà, thiếu gia, vừa rồi hai vị tiên nhân nói sẽ đích thân đến Tạ gia chúng ta một chuyến. Chúng ta càng làm nhiều sai, điều cần làm là không nên làm gì cả. Lúc này Lâm lão cũng sợ hãi, Tạ Thanh Sơn tuy không cam tâm, nhưng bây giờ chỉ có thể làm vậy. Cắn răng nói, được, về nhà, đi thôi, nếu đã đến đây, thì về thăm nhà một chút. Trần Lâm nói với Cố Thiên Tuyết, vâng, chính là về nhà, Thanh Thạch Trấn, chính là nhà của Cố Thiên Tuyết. Cố Thiên Tuyết yên lặng gật đầu, dẫn Trần Lâm đi về phía sâu trong trấn nhỏ. Rất nhanh, hai người đến trước một vùng phế tích. Hơn một tháng trôi qua, phủ đệ Cố gia vẫn là một đống đổ nát, tấm biển Cố phủ trước cửa nghiêng ngả, phủ đầy bụi bặm. Cố Thiên Tuyết bước tới, đỡ tấm biển dậy, nước mắt không ngừng chảy xuống, trong đầu nàng không ngừng hiện lên những ký ức từng chút một. Tình yêu thương của cha mẹ và một đứa em trai thích bị đánh đòn, nhưng tất cả đã không còn vào một buổi tối, nếu không phải nàng và Tiểu Oản ham chơi, may mắn tránh được một kiếp, e rằng thi thể của nàng cũng đã bị chôn vùi trong đống phế tích này. Trần Lâm không quấy rầy, mà quan sát kỹ dấu vết của đống phế tích, hy vọng có thể tìm thấy một chút dấu vết còn sót lại. Đáng tiếc, nếu như biết một môn thần thông có thể quay ngược thời gian thì tốt biết bao. Nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ đã diệt cả nhà Cố gia là ai. Đáng tiếc là, phàm là những thần thông liên quan đến lĩnh vực thời gian, không môn nào là đơn giản, ít nhất cũng là công pháp cấp thần, thậm chí là công pháp cấp tiên. Có người tới, ngay lúc này, trên bầu trời có mấy bóng người bay đến, hạ xuống, Trần Lâm ngẩng đầu nhìn. Không phải là Diệu Thiện tiên tử Lạc Già Sơn dẫn theo hai đệ tử, một là Cố Tiểu Oản, một là Lâm Tu Nguyệt sao? Tiểu Oản sư muội, đây là nhà của muội sao? Lâm Tu Nguyệt hỏi. Tiểu Oản trong nháy mắt nước mắt rơi xuống, gật đầu nói, đây là nhà của ta và tiểu thư. Lâm Tu Nguyệt an ủi, Tiểu Oản sư muội, đừng đau lòng, sư phụ nói, chúng ta nhất định sẽ điều tra ra hung thủ, báo thù cho người nhà của muội. Tiểu Oản tuy là nha hoàn của Cố Thiên Tuyết, nhưng lại lớn lên ở Cố gia từ nhỏ, cha mẹ của nàng cũng là gia nô Cố gia. Cha mẹ cũng đã chết vào hơn một tháng trước, đối với nàng, nơi đây chính là nhà. Đa tạ sư tỷ, Tiểu Oản cảm kích nói. Diệu Thiện sư tỷ, thật là đúng dịp, Trần Lâm đi ra nói. Trần sư đệ, Diệu Thiện tiên tử lúc này mới chú ý đến Trần Lâm. Nói, quả thực là đúng dịp, Tiểu Oản Trần sư đệ đã gặp rồi, vị này là đại đệ tử của Lạc Già Sơn ta. Lâm Tu Nguyệt, Thu Nguyệt, đến bái kiến Trần sư thúc của con. Trần Sư Thúc chính là vị thủ tọa Thái Ất Sơn kia. Nói đến Trần Sư Thúc con đây thật là hào phóng, Tiểu Oản sư muội con lần đầu đi đã được ban cho đan dược tam phẩm huyền hoàng đan, hẳn là sư đệ ngươi cũng không bạc đãi vị đại đệ tử của ta chứ. Trần Lâm lúc này sững sờ, dựa vào nương môn này thật là xảo quyệt, đây là muốn để cho ta chảy máu đúng không? Bất quá hắn làm sao lại biết ta người mang bạo kích trả về hệ thống ban cho đệ tử đồ vật có khả năng đạt được cao nhất vạn lần trả về. Ban cho đệ tử bảo vật, ta vui lòng. Lâm Thu Nguyệt cung kính nói, bái kiến Trần Sư Thúc, đệ tử đa tạ Trần Sư Thúc ban thưởng. Trần Lâm không khỏi trợn trắng mắt, thật là không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Làm sư phụ rất hư, làm đệ tử cũng không kém, còn không bằng tự mình đi đoạt tốt hơn. Ta còn chưa ban thưởng ngươi bảo vật, ngươi đã nói lời cảm tạ. Bất quá không sao, Trần Lâm tay vừa lật, từ trên người lấy ra một khối ngọc bội đưa tới. Đây là một cái lục phẩm linh ngọc tinh linh ngọc, có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, tịnh hóa pháp lực trong cơ thể. Lâm Tu Nguyệt lập tức bị chấn động, đây chính là lục phẩm pháp bảo a, nói cho liền cho, không khỏi nhìn về phía Diệu Thiện tiên tử. Diệu Thiện tiên tử nhướng mày, trước đó hoàn toàn là vì ngày đó tại Thái Ất Sơn ăn quả đắng, trong lòng kìm nén một cỗ khí, muốn bóc lột hắn một phen. Nàng thấy tối đa cũng chỉ đưa cho 3-4 phẩm pháp bảo đan dược loại hình, lại không ngờ thế mà đưa ra tinh linh ngọc, coi như là chính mình cũng không khỏi tâm động. Trần Lâm cười nói, sao, chẳng lẽ trướng mắt sư thúc tặng ngọc bội? Lâm Tu Nguyệt khẽ cắn răng nói ra, đa tạ sư thúc trọng thưởng, đệ tử thích còn không kịp, chẳng qua không nghĩ tới sư thúc thế mà lại đưa cho đệ tử bảo vật chân quý như vậy. Chương 15, Hoàng Triều con em thế gia, keng, ký chủ ban cho Lạc Già Sơn Lâm Thu Nguyệt lục phẩm pháp bảo tinh linh ngọc bội một viên. Phù hợp bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 1000 lần bạo kích, đạt được cửu phẩm pháp bảo, thái cực ngọc bội một viên. Bảo bối tốt a, nhận lấy thái cực ngọc bội trong nháy mắt, hệ thống cũng đem tin tức liên quan tới thái cực ngọc bội nói cho hắn. Tẩm bổ linh hồn, đồng thời có khả năng hình thành một cái thái cực lập trường, không ngừng thu nạp và phát ra linh khí thiên địa xung quanh. Phối hợp thông linh tiên thuật của mình, hắn lúc này coi như là không tu luyện, mỗi ngày tu vi tiến triển cũng không kém chút nào so với tốc độ tu luyện của người tiên thể bình thường, chớ đừng nói chi là so với những thể chất bình thường khác. Có thể đoán được, ta nhất phi trùng thiên là trong tầm tay, không đúng, hiện tại là đã nhất phi trùng thiên, bất quá sao, nếu Diệu Thiện tính toán ta, ta há có thể tính như vậy. Thu Nguyệt sư chất, xem thể chất của ngươi, hẳn là thập phẩm vương thể minh nguyệt vương thể đi, Diệu Thiện sư tỷ thật là thu một đệ tử giỏi. Trần Lâm hỏi, cũng không biết Thu Nguyệt sư chất nhập môn mấy năm. Lâm Thu Nguyệt nói ra, đệ tử nhập môn 10 năm, 10 năm mới luyện thần một tầng, tu luyện có hơi chậm. Trần Lâm lắc đầu nói, Lâm Thu Nguyệt trong nháy mắt biến sắc, mình có thể là ôm quyết tâm không thành công thì thành nhân thật vất vả đột phá đến luyện thần cảnh giới, mà lại, trong Lạc Già Sơn nhất mạch, đệ tử hơn 100 người, trong vòng 100 năm, nhập môn 10 năm bước vào luyện thần một tầng, nàng là người đầu tiên. Trần Lâm nói tiếp, bất quá không sao, lần này xuống núi hàng yêu trừ ma, không bằng ngươi cứ đi theo sư thúc bên cạnh, sư thúc ta cam đoan sẽ giúp ngươi bước vào luyện thần 5 tầng trở lên trước đại hội luận võ. Sư thúc ngươi thật có thể để cho ta bước vào luyện thần 5 tầng trước luận võ. Lâm Thu Nguyệt hai mắt sáng lên, Trần Lâm một mặt tươi cười liếc nhìn Diệu Thiện tiên tử. Gật đầu nói, Thu Nguyệt, không bằng ngươi bái ta làm thầy thế nào, như vậy ta cũng có thể danh chính ngôn thuận chỉ bảo ngươi tu luyện. Diệu Thiện tiên tử trong nháy mắt nổi giận, không được, một khi đã vào Lạc Già Sơn, cả đời là người Lạc Già Sơn. Trần Lâm sư đệ, ngươi đây là ý gì? Trần Lâm nói ra, ta nhớ sư tỷ từng nói một câu, sư phụ chọn đệ tử cũng có quyền lựa chọn sư phụ, lại nói, ta tự nhận tu vi của ta không kém sư tỷ, dạy đệ tử càng có chút tâm đắc, cho nên mới hỏi một chút, hỏi cũng không được. Diệu Thiện tiên tử hừ lạnh nói, Thu Nguyệt, Tiểu Oản, chúng ta đi. Vâng, nói xong, liền mang theo Lâm Thu Nguyệt cùng Cố Tiểu Oản, quay người rời khỏi tiểu trấn. Trần Lâm một mặt vô tội nói, sư tỷ, đừng đi vội, đợi sư đệ ta với, rồi mang theo Cố Thiên Tuyết đuổi theo. Vừa ra khỏi tiểu trấn, đột nhiên phảng phất phát hiện ra gì đó, vội vàng dừng thân hình, cúi đầu nhìn lại, cách đó không xa, một đám người tu luyện đang chật vật không chịu nổi chạy trốn. Không ít người vết thương chằng chịt, máu tươi nhuộm đỏ nửa người, mà trong nhóm người này còn có mấy người quen. Tạ Thanh Sơn cùng với thủ hạ của hắn, vị Lâm lão ngưng sát đỉnh phong, càng thê thảm vô cùng, một cánh tay bị chém đứt, máu me đầm đìa, mà phía sau bọn họ hơn 100 mét, một người đàn ông toàn thân tản ra yêu ma lực lượng đang đuổi sát phía sau. Phía sau người đàn ông là vô số yêu ma đại quân. Yêu ma hợp đạo cảnh, Trần Lâm trong nháy mắt bộc phát ra sát ý dọa người. Yêu ma hợp đạo cảnh thuộc về yêu ma cao đẳng, có hình dáng và trí tuệ của con người, nếu không phải toàn thân tản ra yêu ma lực lượng thì bất kỳ ai gặp cũng sẽ xem hắn như người thường. Yêu ma cấp thấp mới dùng hình dáng hung thú xuất hiện. Thiếu gia, chỉ cần chạy trốn tới Thanh Thạch Trấn là chúng ta được cứu. Hai vị tiên nhân chắc vẫn chưa rời đi. Lâm lão vì mất máu quá nhiều, vẻ mặt ảm đạm vô cùng, Tạ Thanh Sơn vạn phần hoảng sợ nói, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hai vị tiên nhân không hề rời đi. Bằng không chúng ta đều phải chết ở đây, biết vậy chẳng làm, không nghe phụ thân, cứ khăng khăng muốn trảm yêu trừ ma, thu hoạch công huân, giờ thì ngay cả mạng cũng có thể mất, là ta đã hại các ngươi. Hắc hắc hắc, một đám tu luyện người cấp thấp cũng muốn trảm yêu trừ ma. Linh hồn của các ngươi đều là của bản tôn. Yêu ma nam tử phát ra âm thanh chói tai, chết hết cho ta. Yêu ma cấp thấp dưới sự điều khiển của yêu ma nam tử, trong mấy nháy mắt đã đuổi kịp, hướng về phía đám người Tạ Thanh Sơn tấn công. A, một tiếng hét thảm truyền đến, một người bị một đầu yêu ma cấp thấp đánh chết tại chỗ. Trái tim bị móc ra, dùng lực bóp, máu tươi phun ra, dưới sự kích thích của máu tươi, những yêu ma cấp thấp này càng lộ ra điên cuồng hơn. Lại một lần nữa nhào về phía những người đang chạy trốn. Lớn mật yêu ma, muốn chết, Trần Lâm ra tay rồi, một đạo khí thế kiếm ý hào hùng quét ngang, trong nháy mắt công kích về phía yêu ma cấp thấp đang muốn tấn công con người. Hư không xé rách, kiếm ý tung hoành, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị đạo kiếm ý này bao phủ. Là thượng tiên đại nhân, hắn không đi, chúng ta được cứu. Nhìn kiếm ý đầy trời, phảng phất muốn xuyên thủng hư không, Lâm lão hoàn toàn bị rung động, chẳng lẽ đây là thực lực của cảnh giới hợp đạo? Hắn thậm chí không dám tưởng tượng nếu đạo kiếm ý này bổ vào người mình sẽ như thế nào. Sau một khắc, kiếm ý hung hăng bổ vào yêu ma cấp thấp, oanh, tiếng nổ mạnh truyền đến, kiếm ý trong nháy mắt xuyên thủng thân thể những yêu ma cấp thấp này. Yêu ma cấp thấp lập tức nổ tung, máu thịt văng tung tóe, rơi đầy một chỗ, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Tạ Thanh Vân kích động quỳ xuống trước mặt Trần Lâm, được cứu rồi, yêu ma ở đâu, ha ha ha, không ngờ vận khí của ta thôi dũng tốt như vậy, thế mà lại gặp được yêu ma, theo ta chém giết yêu ma, có trọng thường. Đúng lúc này, một đám người tu luyện đột nhiên xuất hiện ở gần đó. Người cầm đầu tên là Dương Tiêu, cũng giống Tạ Thanh Sơn, là đại thiếu gia của Dương gia, một trong chín thế gia của Đại Đường Hoàng Triều. Dương Tiêu khinh thường nói, ta cứ tưởng ai, hóa ra không phải là Tạ Thanh Sơn đại thiếu gia sao? Thế mà lại quỳ gối trước mặt người khác. Dương Tiêu, vẻ mặt Tạ Thanh Sơn trong nháy mắt biến sắc, cùng là người thừa kế của một trong chín đại thế gia. Hắn và Dương Tiêu vốn không hợp nhau. Dương Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn Trần Lâm nói, tuy Tạ Thanh Sơn là một phế vật, nhưng lại có thể khiến hắn quỳ xuống, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, nếu như ta khiến ngươi quỳ xuống, có phải chứng tỏ ta mạnh hơn tên phế vật Tạ Thanh Sơn kia không? Dương Tiêu vẫn có chút tự tin về điểm này, vì kiếm công huân, đánh giết yêu ma, hắn cố ý mượn hai cung phụng hoàng triều từ cô ruột của mình. Đại Đường Hoàng hậu, bảy đại cung phụng của Đại Đường Hoàng triều, mỗi người đều là cảnh giới hợp đạo. Trần Lâm cau mày nói, ngươi muốn động thủ với ta? Dương Tiêu bá khí nói, ngươi thức thời thì tự mình quỳ xuống. Nếu không ta chỉ có thể đánh cho ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Một bên Tạ Thanh Sơn lúc này lại lộ ra vẻ mặt quái dị. Hắn lại dám mạo phạm thượng tiên đại nhân, cung phụng hoàng triều và thượng tiên tiên môn, tuy cùng cảnh giới hợp đạo, nhưng nếu thật sự động thủ, nhất định thượng tiên tiên môn sẽ chiến thắng. Đây là sự thật không thể chối cãi. Dương Tiêu, ta ngược lại muốn xem ngươi chết như thế nào. Chương 16, mạo phạm thủ tọa. Đại mỹ nhân, thượng thiên phù hộ ta Dương Tiêu, thế mà lại cho ta gặp được mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Lúc này, Cố Thiên Tuyết đi tới, lập tức khiến Dương Tiêu cao hứng khôn xiết, người nào mà không yêu mỹ nữ, nhất là người trước mắt lại là một đại mỹ nữ. Dương Tiêu cười nói, mỹ nhân tên là gì? Ta là con trai trưởng của Dương gia, một trong chín thế gia của Đại Đường Hoàng triều, hay là cùng ta trở về, ta sẽ đảm bảo cho ngươi ăn ngon mặc đẹp. Ngươi dám đùa giỡn với đệ tử của ta, xem ra ngươi quả thực muốn chết. Trần Lâm giận quá mà bật cười, đệ tử của ngươi? Dương Tiêu hai mắt sáng lên, cười nói, vậy thì quá tốt rồi, tiểu tử, gả đệ tử ngươi cho ta thế nào, ta sẽ thả ngươi đi. Tiểu tử, quỳ xuống. Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi có biết ta là ai không? Dương Tiêu khinh thường nói, ta không cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết đây là Đại Đường Hoàng triều, cô ta là Đức triều hoàng hậu, dượng ta chính là Đại Đường nhân hoàng, Dương gia ta là đệ nhất thế gia của Đại Đường. Bất quá, ta muốn xem thân phận của ngươi là gì, nói ra cho ta nghe xem. Trần Lâm lạnh lùng nói, ta là Trần Lâm của Ngọc Hư Tiên Môn. Ngọc Hư Tiên Môn? Dương Tiêu lập tức biến sắc, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ngọc Hư Tiên Môn, một trong ba đại tiên môn của Thái Huyền vực, xưa nay uy danh lẫy lừng, trấn áp toàn bộ Thái Huyền giật, coi như là Đại Đường Hoàng triều đứng trước ba đại tiên môn cũng chỉ là đàn em. Cho dù là Đại Đường Nhân Hoàng đối diện đệ tử của Ngọc Hư Tiên Môn cũng phải dùng lễ tiên nhân đối đãi, chớ đừng nói chi hắn chỉ là con trai trưởng của Dương gia, một trong chín đại thế gia, ngươi nếu là tiên nhân của Ngọc Hư Tiên Môn, ngươi phải nói sớm chứ, mình cũng không đến mức mạo phạm ngươi, bây giờ nên làm gì? Chờ chút, ngươi là tiên nhân Ngọc Hư Tiên Môn không sai. Nhưng với tuổi của ngươi thì tối đa cũng chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi. Mình dù sao cũng là có thân phận, đệ tử chân truyền của một núi thủ tọa của Ngọc Hư Tiên Môn thì không thể trêu vào. Nhưng ngươi chỉ là một đệ tử bình thường, chưa chắc ta đã không trêu vào được. Dương Tiêu trong nháy mắt thấy thoải mái, hắn khinh thường nói, ngươi coi như là tiên nhân của Ngọc Hư Tiên Môn thì sao? Ngươi chỉ là một đệ tử bình thường, ngươi cho là Dương Tiêu ta sẽ sợ ngươi sao? Dương gia ta cũng có người gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn. Không sai, Dương Đình thiếu gia nhà ta là chấp sự của Ngũ Long Sơn của Ngọc Hư Tiên Môn. Một thủ hạ nói ra, Ngọc Hư Tiên Môn có 12 sơn môn, cũng là đại diện cho 12 truyền thừa, trừ khi được thủ tọa thu làm chân truyền đệ tử, còn không đệ tử sơn môn chia làm 4 cấp bậc, trưởng lão, chấp sự, hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử. Trưởng lão địa vị tương đương với chân truyền đệ tử, chấp sự ở ngay sau đó, hạch tâm đệ tử thứ hai, nội môn đệ tử thứ ba, ngoại môn đệ tử thấp nhất, luyện thể là ngoại môn đệ tử, luyện khí là nội môn đệ tử, luyện thần cảnh giới là hạch tâm đệ tử, ngưng sát cảnh giới là chấp sự, mà muốn trở thành trưởng lão thì phải đạt tới cảnh giới thiên cương trở lên. Sở dĩ tiên môn được gọi là tiên môn là vì bọn họ có sự truyền thừa bài bản. Hoàng triều thế tục, luyện thể, luyện khí, luyện thần ba cảnh giới, tuy đã biểu hiện ra bên ngoài, nhưng cấp bậc ngang nhau đối chiến chỉ hơi thua kém, nhưng khi bước đến thần thông tam cảnh thì chênh lệch càng rõ rệt. Đệ tử tiên môn vừa bước vào thần thông tam cảnh, có thể quét ngang người tu luyện cùng cấp của hoàng triều thế tục. Đó là lý do vì sao vô số người mong muốn bái nhập tiên môn. Cũng vì sao người trong hoàng triều thế tục luôn cung kính đối với người tiên môn. Trong đó không chỉ dính đến công pháp tu luyện mà còn dính đến thần thông pháp bảo. Bí pháp truyền thừa, Cố Thiên Tuyết hừ lạnh nói, một chấp sự thì có gì ghê gớm, ta vẫn là đệ tử chân truyền của Thái Ất Sơn. Phốc phốc, Dương Tiêu cười nói, mỹ nhân, nếu ngươi là đệ tử chân truyền, vậy sư phụ ngươi chẳng phải là thủ tọa của Thái Ất Sơn sao? Cố Thiên Tuyết phẫn nộ nói, sư phụ ta vốn chính là thủ tọa của Thái Ất Sơn. Hắn là thủ tọa của Thái Ất Sơn. Ha ha ha, Dương Tiêu cười phá lên, cười đến đau cả bụng, oanh, ngươi cười đủ chưa? Trần Lâm toàn thân bỗng nhiên bộc phát khí thế cường hãn. Khí thế của cường giả hợp đạo cảnh, hai mắt như điện, giọng điệu lạnh lẽo, nhìn Dương Tiêu như đang nhìn một cái xác chết, khí thế quá cường hãn. Dương Tiêu đứng mũi chịu sào, phảng phất như lồng ngực mình bị người ta đánh mạnh một cái. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, cả người nghĩ đến vạn phần hoảng sợ, chỉ bằng khí thế đã khiến mình thổ huyết không ngừng, ngươi thật sự là thủ tọa của Thái Ất Sơn? Không, sao ngươi lại là thủ tọa của Thái Ất Sơn? Dương Tiêu hít sâu một hơi, sợ hãi lùi về sau, hắn có thể hung hăng càn quấy với một đệ tử bình thường của Ngọc Hư Tiên môn, nhưng với trưởng lão hoặc đệ tử chân truyền, cho dù là phụ thân hắn cũng phải cẩn thận, chớ đừng nói chi một núi thủ tọa. Thủ tọa thì không thể khinh nhục, nếu như gia tộc mình biết mình mạo phạm một núi thủ tọa của Ngọc Hư Tiên Môn, chắc chắn sẽ tự mình chặt đầu mình, đến Ngọc Hư Tiên Môn thỉnh tội. Tạ Thanh Sơn lúc này lại bị chấn động đến cực điểm. Trước đó tưởng Trần Lâm là tiên nhân đến từ Ngọc Hư Tiên Môn, lại không ngờ rằng hắn lại là một núi thủ tọa, đây là đại diện cho một núi truyền thừa của Ngọc Hư Tiên Môn. Đừng nói là bọn họ cửu đại thế gia, mà ngay cả nhân hoàng bệ hạ gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng tiên trưởng. Dương Tiêu, để xem ngươi còn dám ngông cuồng không? Bây giờ thì biết là đá phải thiết bản rồi chứ. Ta Tạ Thanh Sơn ngược lại muốn xem ngươi chết như thế nào. Hai cung phụng của đại đường hoàng triều sau lưng Dương Tiêu lúc này cũng biến sắc mặt. Mạo phạm một vị thủ tọa, là rời đi hay vẫn là? Thế nhưng vừa nghĩ tới mệnh lệnh của hoàng hậu, hai vị cung phụng khẽ cắn răng, một trước một sau, đem Dương Tiêu hộ ở sau lưng, đối Tạ Thanh Vân nói, thượng tiên đại nhân, đều là thiếu gia nhà ta không hiểu chuyện mạo phạm ngài. Bất quá xin ngài xem ở mặt mũi đương triều hoàng hậu đại đường hoàng triều, có thể hay không tha cho hắn lần này. Trần Lâm hừ lạnh nói, nếu như ta không buông tha hắn thì sao? Hai vị cung phụng cắn răng nói, mặc dù thượng tiên đại nhân ngài đến từ Ngọc Hư Tiên Môn, nhưng hai lão bất tử chúng ta cũng muốn lĩnh giáo một phen sự lợi hại của thượng tiên đại nhân. Động thủ với ta, các ngươi cũng xứng sao? Trần Lâm khinh thường nói, nếu muốn động thủ, vậy thì tới đi. Oanh, phất tay, một đạo kiếm ý kinh người trong nháy mắt bạo phát ra. So với kiếm ý trước đó đánh giết những yêu ma cấp thấp kia mạnh hơn nhiều. Nếu như nói kiếm ý vừa rồi là một dòng sông nhỏ, lúc này kiếm ý kia chính là biển cả, sóng cả mãnh liệt, cuồng phong bão vũ, phương viên mấy chục cây số bên trong, thiên địa linh khí cũng vì đó rung chuyển, hoa cỏ cây cối, núi đá loạn xạ, phảng phất tận thế, Diệu Thiện Tiên Tử lặng lẽ quan chiến, rung động nhất, cùng là hợp đạo đỉnh phong cảnh giới, một vị thủ tọa, nàng vốn cho rằng thực lực của mình cường hãn, trong rất nhiều thủ tọa ngang cấp nàng không hề yếu kém. Thế nhưng lúc này, nàng không thể tưởng tượng nổi phát hiện, chính mình rất có thể không phải là đối thủ của Trần Lâm. Mà lại đạo kiếm ý này như vũ trụ sao trời lấp lánh, cuồn cuộn vô ngần, bao trùm cả một vùng. Đây là kiếm pháp gì? Đây căn bản không phải kiếm pháp của Ngọc Hư Tiên Môn. Chẳng lẽ là Thái Huyền sư thúc lấy được cơ duyên, truyền thừa cho Trần Lâm sư đệ? Bộ kiếm pháp kia chỉ sợ đã đạt đến cấp độ thần cấp kiếm pháp. Chương 17, nhất kiếm bại địch. Lúc này, hai vị hoàng gia cung phụng cũng triệt để bị dọa sợ. Vẻ mặt ảm đạm, trong lòng tràn đầy hối hận, chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh muốn đi khiêu khích tiên môn thủ tọa. Hiện tại quả nhiên là tiến thoái lưỡng nan, bọn hắn tự biết chính mình căn bản không thể tiếp nổi một kiếm uy lực như thế. Thậm chí có thể hay không còn mạng sống dưới một kiếm này cũng không chắc. Tương tự bị chấn động còn có một yêu ma hợp đạo cảnh cao đẳng cách đó không xa. Trốn! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu ma cao đẳng xoay người chạy, Trần Lâm hừ lạnh nói, nếu dám làm hại nhân gian, há lại cho ngươi chạy. Kiếm ý kéo dài, không chỉ hai vị hoàng thất cung phụng, mà cả yêu ma cao đẳng đang muốn chạy trốn kia cũng trong nháy mắt bị kiếm ý bao phủ. Không, kiếm ý hạ xuống, một tiếng không cam lòng truyền đến, yêu ma cao đẳng trực tiếp bị kiếm ý xuyên thủng, huyết nhục văng tung tóe, hai vị hoàng gia cung phụng quỳ một chân trên đất, không ngừng thổ huyết, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi, ngay khi kiếm ý hạ xuống, bọn hắn thậm chí cho rằng mình sắp chết. Bọn hắn hiểu rõ, đây là thượng tiên đại nhân hạ thủ lưu tình, nếu không bọn hắn đã chết rồi. Đây chính là sự chênh lệch giữa bọn họ và người tiên môn sao? Cùng là hợp đạo cảnh, mình trong mắt người ta chẳng khác gì gà đất chó xanh. Hai vị cung phụng cảm kích nói, đa tạ thượng tiên đại nhân ân không giết, Dương Tiêu mạo phạm thượng tiên đại nhân, hắn sống hay chết chúng ta mặc kệ. Dương Tiêu triệt để sợ choáng váng, mặt mũi ngốc trệ, tê liệt ngồi dưới đất, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì. Xong rồi, coi như hiện tại không chết, mạo phạm thủ tọa đại nhân của Ngọc Hư Tiên môn, sau khi trở về cha mình cũng sẽ đánh chết mình. Lâm Thu Nguyệt và Cố Tiểu Oản đang quan chiến không khỏi nói với Diệu Thiện Tiên tử. Sư phụ, Trần Lâm sư thúc này quá kinh khủng. Diệu Thiện Tiên tử cười khổ nói, nào chỉ khủng bố, thực lực của Trần Lâm sư thúc các ngươi chỉ sợ có thể so với đại năng hóa thần cảnh. Cố Tiểu Oản hai mắt sáng lên, ta biết mà, sư phụ tiểu thư nhất định sẽ không kém. Được a, không biết ban đầu là ai thuyết phục mình tiểu thư bái nhập Lạc Già Sơn, lại dèm pha sư phụ người ta một trận. A, yêu ma, xem ra ta đến chậm rồi, có người đã giết yêu ma rồi, yêu hẹp vẫn còn, vậy thì tiện cho ta. Đúng lúc này, chân trời bay tới một bóng người, một nam tử trung niên lục bào xuất hiện trên trời, tiếng nói dừng lại, hướng xuống dưới đất lóe lên một cái, bắt lấy một yêu hạch lục quang. Yêu ma cao đẳng trong cơ thể đều ngưng luyện ra yêu hạch, đây là lực lượng cốt lõi của yêu ma, có lực lượng khổng lồ, dù chứa lực lượng yêu ma nhưng có thể luyện hóa dùng để tu luyện, lợi hơn nhiều. Máu thịt của nhân tộc có thể tăng cấp yêu ma, yêu hạch yêu ma cũng có thể giúp nhân tộc tu luyện. Diệu Thiện Tiên tử tự nhiên nhận ra nam tử lục bào là Triệu Bất Phôi của Huyền Thanh Tiên môn, thực lực đồng dạng là cường giả hợp đạo cảnh võ đạo đệ lục trọng. Ngọc Hư Tiên môn có Thập Nhị Sơn môn, Huyền Thanh Tiên môn cũng có Thất Mạch kiếm, người này là trưởng lão của một trong Thục Sơn kiếm mạch. Trong Thất Mạch Huyền Thanh, Thục Sơn đứng đầu, yêu ma cao đẳng bị Trần Lâm giết chết, vật thuộc về Ngọc Hư Tiên môn hắn, sao có thể để tiên môn khác cướp đi? Diệu Thiện Tiên tử vung tay, trở tay một chưởng vỗ xuống, đối mặt công kích của Diệu Thiện Tiên tử, Triệu Bất Vôi không tránh không né, sau lưng một tia sáng bay lên, một pháp bảo hình mai rùa bảo vệ quanh thân trong nháy mắt. Đụng, một tiếng trầm muộn vang lên, chẳng những không công phá được mai rùa phòng ngự, ngược lại truyền đến một đạo lực phản chấn, khiến thân hình Diệu Thiện Tiên tử hơi chao đảo. Cử phẩm pháp bảo Huyền Quy Thuẫn, Diệu Thiện Tiên tử biến sắc, không sai, chính là Huyền Quy Thuẫn. Triệu Bất Vôi ha ha cười nói, Diệu Thiện Tiên tử, miếng yêu hạch này ta xin nhận. Nói xong, một tay nhặt lên, buông yêu hạch xuống, cút. Ngay khi Triệu Bất Vôi muốn cất yêu hạch, Trần Lâm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, mặt đầy sát ý nói. Triệu Bất Vôi phẫn nộ nói, nếu ta không buông yêu hạch thì sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Triệu Bất Vôi, trưởng lão của Thục Sơn kiếm mạch, một trong Thất Mạch kiếm của Huyền Thanh Tiên môn. Trần Lâm nói, không buông yêu hạch, vậy thì đừng trách ta. Trần Lâm vung kiếm tấn công Triệu Bất Vôi. Triệu Bất Vôi hừ lạnh nói, bàn về kiếm pháp, ba đại tiên môn ta, Thục Sơn tự nhận thứ nhất, chưa ai dám nhận thứ hai. Khẽ vươn tay, một thanh kiếm sắc xuất hiện trong tay Triệu Bất Vôi. Triệu Bất Vôi cũng theo đó vung kiếm đâm thẳng về phía Trần Lâm. Xoẹt, nhưng mà ngay sau đó, Triệu Bất Vôi chỉ cảm thấy hoa mắt, kiếm của Trần Lâm quỷ dị đánh vào kiếm của hắn, lập tức vạch một đường, một kiếm chém vào ngực hắn, một vết thương đỏ như máu xuất hiện trước ngực Triệu Bất Vôi. Máu tươi chảy ròng ròng, xem ở ngươi ta cùng là ba đại tiên môn Thái Huyền vực. Buông yêu hạch xuống, cút, bằng không nhát kiếm tiếp theo, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Triệu Bất Vôi nhìn vết thương trước ngực, sắc mặt tái xanh, hai người giao đấu một chiêu, lập tức phân cao thấp, mình thua, thua triệt để, dù là tu vi chiến lực hay trình độ kiếm đạo, chính mình thế mà không đỡ nổi một kiếm của đối phương. Khẽ cắn răng, Triệu Bất Vôi ném yêu hạch trong tay về phía Trần Lâm nói. Không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Trần Lâm, Thái Ất Sơn. Trần Lâm một tay tiếp lấy yêu hạch nói. Triệu Bất Vôi bất khả tư nghị nói, ngươi là Trần Lâm của Thái Ất Sơn? Làm sao có thể, ngươi không phải là phế vật sao? Hơn nữa còn nghe đồn truyền thừa Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên môn đã đoạn tuyệt, e rằng Thập Nhị Tiên môn chỉ còn lại 11 tiên môn. Tốt cho Ngọc Hư Tiên môn, thế mà dám giở trò lừa bịp, nhớ năm xưa Thái Huyền chân quân cường thế đến nhường nào, đệ tử của hắn sao có thể là phế vật được. Lúc này Trần Lâm cũng không rảnh để ý đến Triệu Bất Vôi, bởi vì hệ thống vang lên, keng, ký chủ thi triển thần cấp kiếm pháp Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật trước mặt đệ tử Cố Thiên Tuyết, khiến nàng có lĩnh ngộ mới về kiếm đạo, cảnh giới Thái Ất kiếm pháp tăng lên, phù hợp bạo kích trả về ban thưởng. Có bạo kích không? bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 3.000 lần, nhận được kinh nghiệm tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật. Theo Trần Lâm nhận lấy kinh nghiệm tu luyện kiếm đạo, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật vốn miễn cưỡng nhập môn. Cuối cùng đạt đến cảnh giới tiểu thành, một tháng qua, Trần Lâm không truyền thụ Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật cho Cố Thiên Tuyết. Võ đạo tu luyện, một bước một dấu chân, tham thì thâm, Thái Ất kiếm pháp, dù không phải kiếm pháp thần cấp, nhưng là kiếm pháp trấn sơn môn của Thái Ất Sơn, cũng thuộc hàng số một số hai trong kiếm pháp vương phẩm. Đủ để nàng tu luyện nghiên cứu, không ngờ mình thi triển một lần kiếm pháp, còn có thể khiến nàng lĩnh ngộ được tinh túy của Thái Ất kiếm pháp. Bản thân cũng nhận được kinh nghiệm tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật. Yêu hạch, đáng tiếc chỉ là hợp đạo cảnh, tác dụng với Trần Lâm không lớn. Trần Lâm ném thẳng yêu hạch về phía Cố Thiên Tuyết nói. Miếng yêu hạch này cho con. A, Cố Thiên Tuyết kinh hô một tiếng, sau đó vui vẻ, đa tạ sư phụ. Triệu Bất Vôi đứng bên cạnh trong lòng thầm mắng một vạn lần. Người suýt chút nữa giết mình cướp được yêu hạch, thế mà tùy tiện ban cho đệ tử mình. Chương 18, Thẩm Linh Lung, đây chính là yêu hạch ẩn chứa năng lượng yêu ma, không chỉ tăng cao tu vi, còn có thể thuần hóa pháp lực, quý giá hơn cả đan dược lục phẩm thông thường. Triệu Bất Vôi phiền muộn, nhưng làm sao hắn biết Trần Lâm vui vẻ. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Cố Thiên Tuyết một mạch yêu hạch cao đẳng hợp đạo cảnh. Phù hợp bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 800 lần, nhận được Niết Bàn Đan bát phẩm. Niết Bàn Đan, không sai, đồ tốt, đây chính là đan dược cực phẩm hỗ trợ tu luyện cảnh giới động hư. Xếp hạng bát phẩm, còn quý giá hơn yêu hạch hợp đạo cảnh nhiều, hiện tại chưa dùng đến, cứ cất đi, từ khi Trần Lâm nhất kiếm chém yêu ma, hai kiếm bại Triệu Bất Vôi, mọi người ở đây đều rung động, quả không hổ là thủ tọa của Thái Ất Sơn Ngọc Hư Tiên Môn. Đệ tử của Thái Huyền Chân Quân, năm xưa Thái Huyền Chân Quân uy trấn Thái Huyền vực, vốn tưởng rằng ông đột ngột qua đời, không thể lưu lại truyền thừa, ai ngờ đệ tử của ông vẫn cường thế như vậy. Triệu Bất Vôi có thể là trưởng lão của Thục Sơn kiếm mạch thuộc Huyền Thanh Tiên Môn, thế mà lại bại về kiếm pháp chiêu kiếm vừa rồi, trừ phi là đại năng hóa thần mới có thể đỡ nổi. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng trong tương lai không xa, vị thủ tọa của Thái Ất Sơn này e rằng cũng sẽ trở thành đại năng hóa thần, thậm chí là chân nhân động hư. Thái Ất Sơn sắp quật khởi rồi. Không đúng, bọn họ chưa bao giờ suy sụp. Diệu Thiện Tiên Tử cảm khái nói, Trần Lâm sư đệ, người thật là hào phóng, người khác tranh đoạt đến sứt đầu mẻ chán miếng yêu hạch cao đẳng, người lại trực tiếp đưa cho đệ tử mình. Trần Lâm nói, sư tỷ, chuyện này không liên quan đến hào phóng, yêu hạch ta cũng không dùng được, Thiên Tuyết là đệ tử duy nhất của ta, ta không cho con bé thì cho ai, còn cả Thu Nguyệt sư chất nữa, có muốn suy nghĩ một chút không? Sư thúc ta bây giờ chỉ có một đệ tử, nếu bây giờ bái ta làm thầy, chỗ tốt cũng không ít. Trần Lâm nói xong, nhìn về phía Lâm Thu Nguyệt, Lâm Thu Nguyệt lập tức có chút dao động. Diệu Thiện Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, yêu ma ở đây đã xuất hiện, chúng ta xin cáo từ trước. Thu Nguyệt, Tiểu Hoàn, chúng ta đi. Nói xong, liền mang hai đệ tử nhanh chóng rời đi. Đến khi bay ra mấy chục cây số, Diệu Thiện Tiên Tử vẫn còn tức giận nói, các con nhớ cho ta, sau này hạn chế lui tới với Trần Lâm sư thúc kia, nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Trần Lâm nhìn Lâm Thu Nguyệt bị Diệu Thiện Tiên Tử mang đi, mỉm cười, sư tỷ cũng không nên trách sư đệ ta, ai bảo lúc trước tỷ cướp đệ tử của sư đệ. Thiên Tuyết, chúng ta cũng nên đi. Nói xong, liền dẫn Cố Thiên Tuyết rời đi nơi này. Trải qua trận này, chính Trần Lâm cũng không biết, hắn đã triệt để nổi tiếng, danh tiếng Trần Lâm của Thái Ất Sơn vang danh khắp Thái Huyền vực. Không bàn đến thực lực của yêu ma cao đẳng như thế nào, nhưng Triệu Bất Vôi là người có thanh danh hiển hách, xuất thân từ Thục Sơn kiếm mạch của Huyền Thanh Tiên Môn. Kiếm pháp phi phàm, chiến lược kinh người, thế mà bị người đánh gục chỉ trong một chiêu. Thái Ất Sơn đã có người kế tục, Thái Huyền Chân Quân uy trấn Thái Huyền vực mấy trăm năm. Đệ tử của ông lại không hề kém cạnh, nhất là kiếm pháp ông thi triển, khí thế hào hùng, như sao trời rơi xuống phàm trần, quá mạnh mẽ, các ngươi không thấy chiêu kiếm kia, một yêu ma cao đẳng hợp đạo cảnh trực tiếp bị chém giết, mà lại cũng chính chiêu kiếm đó, còn làm bị thương hai vị cung phụng hoàng gia. Nói cách khác, ông một kiếm đánh bại ba cường giả hợp đạo cảnh, yêu ma hoành hành thế gian, toàn thiên hạ người người bất an, lúc này đang cần một anh hùng giết yêu ma, phấn chấn lòng người, không nghi ngờ gì, Trần Lâm lúc này chính là ứng cử viên. Yêu ma cao đẳng hợp đạo cảnh, đã thuộc địa vị rất cao trong yêu ma, cứ thế bị Trần Lâm giết chỉ bằng một chiêu. Cùng lúc đó, ở quận thành cách biên thùy mấy trăm cây số, trong một tửu lâu xa hoa, trên tầng hai vị trí gần cửa sổ, một nữ tử cải trang nam, bề ngoài tuấn mỹ, nghe mọi người nghị luận xong, hai mắt sáng lên, nói với nha hoàn cũng đang cải trang nam bên cạnh, "Tiểu Quyên, ngươi nói nếu như ta có thể bái vị thượng tiên Trần Lâm kia làm sư phụ, có phải sẽ không cần phải gả cho Tam hoàng tử không?" Nữ tử tên là Thẩm Linh Lung, đích nữ của Thẩm gia, một trong cửu đại thế gia Đại Đường hoàng triều. Trước đó không lâu, Nhân hoàng Đại Đường tự mình tứ hôn nàng cho Tam hoàng tử, nàng đương nhiên không muốn, vì thế lén lút chạy ra ngoài, quyết định bái nhập ba đại tiên môn, như vậy thì có thể không phải gả cho cái tên tam hoàng tử nào đó. Ý nghĩ thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc, trốn hơn một tháng rồi vẫn chưa tìm được cánh cửa tiên môn nào. Vừa mới nghe mọi người bàn tán về Trần Lâm, trong lòng nàng đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, thượng tiên Trần Lâm, một kiếm liền giết một yêu ma cao đẳng còn làm bị thương hai cung phụng hoàng gia. Nếu có thể trở thành đệ tử của ông, cho dù là nhân hoàng tự mình tứ hôn cũng không thể không thu hồi mệnh lệnh. Tiểu Quyên mạnh mẽ gật đầu nói, tiểu thư, đừng nói, chuyện này so với bái nhập ba đại tiên môn còn có hy vọng hơn đấy. Nếu bái nhập ba đại tiên môn, trừ khi được các vị thủ tọa thu làm đệ tử chân truyền. Nếu không cũng chỉ là đệ tử bình thường thôi, đối mặt chân truyền đệ tử, các đại trưởng lão, đại đường hoàng thất ít nhiều muốn nể mặt, thế nhưng với đệ tử bình thường, bọn hắn thật sự không để vào mắt. Nhưng, tiểu thư, chúng ta muốn đến địa phương nào để tìm Trần Lâm thượng tiên? Tiểu Quyên lo lắng hỏi. Thẩm Linh Lung nói, chuyện đó có đáng gì? Ba đại tiên môn nhập thế trảm yêu trừ ma, nơi nào có yêu ma ẩn hiện, Trần Lâm thượng tiên rất có thể ở nơi đó. Đi, ta quyết định, ta nhất định phải bái Trần Lâm thượng tiên làm sư phụ. Hai nàng lập tức đứng dậy, rời khỏi quán rượu. Nửa ngày sau, hai nàng đi vào một khu rừng núi, chật vật chạy trốn, phía sau lưng bọn họ truyền đến từng đợt tiếng gầm rú như dã thú, dọa cho hai nàng hồn phi phách tán. Tiểu thư, ta thực sự chạy không nổi nữa rồi, ngươi chạy mau đi, Tiểu Quyên có lẽ không thể đi theo tiểu thư được. Tiểu Quyên sớm đã mệt bở hơi tai. Thẩm Linh Lung đỡ lấy Tiểu Quyên nói, đều tại ta hại ngươi, nếu không phải ta muốn đến nơi yêu ma ẩn hiện thì đã không gặp nguy hiểm này. Tiểu Quyên, tiểu thư ta có lỗi với ngươi. Tiểu Quyên lắc đầu nói, tiểu thư, Tiểu Quyên không trách ngươi. Tiểu thư, ngươi đi nhanh đi, yêu phía sau để Tiểu Quyên ngăn cản. Thẩm Linh Lung nói cái gì mê sảng vậy, muốn đi thì cùng đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngươi. Tiểu Quyên gấp gáp, tiểu thư, ta đi không nổi, nếu ngươi không đi, chờ yêu ma đuổi kịp, chúng ta ai cũng không thoát được. Chỉ là Tiểu Quyên không được nhìn thấy tiểu thư bái Trần Lâm thượng tiên làm sư phụ. Không hay rồi, yêu ma đuổi tới rồi. Ngay lúc đó, trong rừng, hai đầu yêu ma trong nháy mắt lao tới, trông như dã lang, khàn giọng nhe răng, há to miệng đầy máu. Đây là hai đầu yêu ma cấp thấp, tương đương với cảnh giới luyện thần mà thôi. Thế nhưng, Thẩm Linh Lung tuy thiên phú bất phàm, nhưng dù sao không phải đệ tử tiên môn, tu vi cũng chỉ mới luyện thần, đối phó một đầu yêu ma thì còn được, hai đầu yêu ma thì rõ ràng không địch lại, huống chi còn có Tiểu Quyên. Tiểu Quyên tuy từ nhỏ đi theo Thẩm Linh Lung tu luyện, tu vi cũng chỉ mới luyện khí 1-2 tầng. Chương 19, lại thêm một đồ đệ. Tiểu thư, nhân lúc yêu ma khác chưa đuổi đến, ngươi mau đi đi, Tiểu Quyên đẩy Thẩm Linh Lung ra nói. Thẩm Linh Lung lắc đầu nói, Tiểu Quyên, đừng nói nữa, muốn chết thì cùng chết, đời này chúng ta tuy là chủ tớ, nhưng thật là tỉ muội, kiếp sau chúng ta còn làm tỉ muội, mà lại là tỉ muội ruột thịt. Tiểu thư, Tiểu Quyên cảm động nói, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Giống, một tiếng gầm rú vang lên, trong rừng càng nhiều yêu ma chạy ra. Thẩm Linh Lung và Tiểu Quyên nhìn nhau, ánh mắt kiên định và không sợ chết, cắn răng, không sợ hãi lao về phía yêu ma. Đám yêu ma nổi giận, hai miếng mồi cũng dám phản kháng, thấy hai nàng sắp mất mạng dưới tay yêu ma. Ngay lúc đó, một đạo kiếm ý đột nhiên xuất hiện, xé rách hư không, trực tiếp chém giết hai yêu ma đang tấn công hai nàng. Hai nàng mừng đến phát khóc, được cứu rồi, vừa rồi bọn họ còn tưởng mình sẽ táng mạng trong miệng yêu ma. Kiếm ý lướt qua, một bóng người tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt hai người, hỏi, các ngươi không sao chứ? Không, không sao, Thẩm Linh Lung lắc đầu nói, ta tên là Thẩm Linh Lung, đây là Tiểu Quyên, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Cố Thiên Tuyết, một tiếng, một người một kiếm lao về phía yêu ma đối diện. Thi triển Thái Ất kiếm pháp, âm dương song kiếm, một công một thủ, như hai con rồng ngao du thiên nguyên, đối diện với mấy yêu ma này, nhất kiếm một mạng, như chém dưa thái rau, thật là lợi hại. Thẩm Linh Lung cực kỳ chấn động, Tiểu Quyên, ngươi nói nàng có thể là người trong tiên môn không? Nhất định là, Tiểu Quyên nói, chỉ có người trong tiên môn mới lợi hại như vậy. Thẩm Linh Lung hưng phấn nói, ngươi nói xem, nàng có thể biết Trần Lâm thượng tiên ở đâu không? Ngươi đang tìm ta? Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, Thẩm Linh Lung ngẩng đầu nhìn. Một nam tử trẻ tuổi đang đứng trên đầu nàng, mỉm cười nhìn nàng. Thẩm Linh Lung trong lòng hơi động, vang lên những lời vừa nghe được. Hơn 20 tuổi, một bộ áo bào trắng, bên hông treo một viên ngọc bội thái cực. Xin hỏi ngươi có phải là Trần Lâm thượng tiên của Thái Ất Sơn? Ngọc hư tiên môn không? Đệ tử Thẩm Linh Lung bái kiến sư phụ. Thẩm Linh Lung cúi đầu bái, Trần Lâm thân hình lóe lên, tránh ra, cau mày nói, ta hình như không có nhận ngươi làm đồ đệ. Thẩm Linh Lung nói, sư phụ, xin người hãy nhận đệ tử đi. Ta chạy đến nơi yêu ma ẩn hiện chính là vì có thể bái người làm thầy. Sư phụ yên tâm, về sau đệ tử nhất định sẽ nghe lời người, hiếu kính với người. Trần Lâm nói, muốn trở thành đệ tử của ta không phải chuyện đơn giản vậy đâu. Thẩm Linh Lung nói, chỉ cần ngươi tu nhận ta làm đồ đệ, bảo đệ tử làm gì cũng được. Keng, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ Thẩm Linh Lung, ban thưởng gói quà lớn thu đồ đệ, phù hợp bạo kích trả về. Có bạo kích không? Chờ chút, hệ thống, hình như mình chưa đồng ý nhận hắn làm đồ đệ mà. Thế nhưng hệ thống không phản ứng gì. Được thôi, ngươi đây là ép mình nhận đồ đệ à? Trần Lâm hừ lạnh một tiếng. Cẩu hệ thống, sao ngươi lại biết cô gái này đúng là người mình thích? Can đảm cẩn trọng, làm việc quả quyết, có tình có nghĩa, đã cái cẩu hệ thống này thừa nhận mình nhận hắn làm đồ đệ. Vậy thì nhận vậy, bất quá cẩu hệ thống, hình như mình nhận đồ đệ Cố Thiên Tuyết thì không có gói quà lớn thu đồ đệ, mà nhận đồ đệ Thẩm Linh Lung lại có gói quà lớn. Cẩu hệ thống ngươi có muốn ra giải thích không? Rõ ràng hệ thống căn bản không thèm để ý đến hắn. Trần Lâm chỉ có thể phiền muộn lắc đầu, bảo kích đi, bảo kích thành công, ban thưởng 1000 lần bảo kích trả về, nhận được gói quà lớn 1000 lần, gói quà lớn bảo kích, ta thích, mở gói quà lớn, chúc mừng ký chủ, nhận được liệt diễm thần đan một viên, thần thông cấp 9 liệt diễm trảm, ban thưởng mỗi ngày một cơ hội bảo kích trả về, đồ tốt à, bất quá sao mình cảm giác, ngoài cơ hội bảo kích trả về, liệt diễm thần đan hay liệt diễm trảm đều là vì đồ đệ này chuẩn bị vậy. Trần Lâm nhìn ra được, Thẩm Linh Lung tuy chỉ có thể chất bát phẩm, nhưng lại là chí dương thể chất, vừa vặn phù hợp với liệt diễm thần đan, không sai, ít nhất dùng liệt diễm thần đan này, có rất lớn tỷ lệ giúp nàng thành tựu liệt diễm thần thể 11 phẩm. Quỳ xuống đi, Trần Lâm nói. Hả? Thẩm Linh Lung nghi hoặc nhìn Trần Lâm. Trần Lâm tức giận nói, ngươi bái sư, chẳng lẽ không có lễ bái sư? Thẩm Linh Lung mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống đất, trịnh trọng dập đầu 9 cái với Trần Lâm, đệ tử bái kiến sư phụ. Trần Lâm gật đầu nói, đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi chính là nhị đệ tử Thái Ất Sơn, Ngọc Hư Tiên môn của ta. Tạ sư phụ. Thẩm Linh Lung mạnh mẽ gật đầu, sư phụ, vừa rồi không phải người muốn khảo nghiệm ta sao? Trần Lâm nói, vậy được, ngươi đi giết một đầu yêu ma cao cấp đi. Thẩm Linh Lung vội vàng nói, sư phụ, đệ tử sai rồi. Hừ, Trần Lâm hừ lạnh một tiếng. Thẩm Linh Lung nói, sư phụ, đệ tử còn có một chuyện muốn bẩm báo, là liên quan đến thân thế của đệ tử. Đệ tử thực ra là đào hôn ra ngoài. Trần Lâm cảm thấy hứng thú nói, đào hôn, nói nghe xem nào. Thẩm Linh Lung nói, đệ tử xuất thân từ Thẩm gia, một trong cửu đại thế gia của Đại Đường, bị nhân hoàng Đại Đường tứ hôn cho tam hoàng tử, ta không muốn gả cho cái tên tam hoàng tử đó, cho nên đã trốn ra. Sư phụ, e rằng đến lúc đó, không sao. Trần Lâm khoát tay nói, hôn sự của ngươi sư phụ sẽ lo cho ngươi, đồng ý thì thôi, không đồng ý, vi sư sẽ ra mặt giết chết tên tam hoàng tử đó. Đối với Trần Lâm mà nói, bất kể là tính cách tiếp trước hay thân phận thủ tọa tiên môn hiện tại, mấy cái hoàng triều này đều không đáng để vào mắt, đệ tử biết sư phụ là tốt nhất. Thẩm Linh Lung vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, mình đã cược đúng rồi, sư phụ này quả nhiên không có bái sai. Tiểu thư, chúc mừng người, cuối cùng cũng không cần phải gả cho tam hoàng tử. Tiểu Quyên cũng vui mừng thay tiểu thư nhà mình. Khoảng mười mấy phút sau, Cố Thiên Tuyết cuối cùng cũng giết sạch toàn bộ yêu ma, quay trở về. Sư phụ, đệ tử không phụ sự mong đợi của người, đám yêu ma đã bị giết hết rồi. Trần Lâm gật đầu nói, không tồi, Thái Ất kiếm pháp đã đạt đến cảnh giới rất cao, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn kém một chút, bất quá không sao, lần này yêu ma loạn thế chính là cơ hội tốt để rèn luyện kiếm pháp của ngươi. Lần sau gặp lại cao thủ ngưng sát kia, trong vòng trăm chiêu ngươi có thể thắng hắn. Cố Thiên Tuyết vui mừng nói, sư phụ, thật sao? Trần Lâm dội một gáo nước lạnh, đừng vội vui mừng, ngươi còn kém xa, khi nào có thể thắng hắn trong vòng ba chiêu, ngươi hẵng vui mừng, hiện tại mà ra ngoài nói là đệ tử của Trần Lâm ta, ta còn ngại mất mặt. Sư phụ, đệ tử sai rồi. Cố Thiên Tuyết hổ thẹn cúi đầu, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ nâng cao thực lực. Cố Thiên Tuyết kiên định nói. Trần Lâm rất hài lòng gật đầu nói, có lòng tin này là tốt. Đúng rồi, vi sư giới thiệu cho ngươi một chút, đây là nhị sư muội của ngươi, Thẩm Linh Lung. Chương 20, liệt diễm thần thể. Linh Lung, đây là đại sư tỷ của ngươi. Cố Thiên Tuyết, Trần Lâm tiếp tục giới thiệu. Đại sư tỷ, Thẩm Linh Lung nói. Cố Thiên Tuyết rất vui vẻ nói, tốt quá rồi, ta có sư muội rồi. Sư muội, mau nói, sao ngươi bái sư thành công vậy? Ngay lập tức, hai người nắm tay như gặp được người thân, rất nhanh đã trò chuyện rôm rả. Cái gì, ngươi là đào hôn ra ngoài? Cố Thiên Tuyết kinh ngạc nói, ngươi yên tâm, nếu ngươi không muốn gả thì đừng gả, sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Thẩm Linh Lung gật đầu nói, sư phụ nói, nếu nhân hoàng Đại Đường đồng ý hủy hôn thì thôi, nếu không thì sư phụ sẽ đi giết chết tên tam hoàng tử đó. Cố Thiên Tuyết cười nói, sư phụ vẫn là bá đạo nhất, ngươi yên tâm đi, sư phụ chúng ta tuy còn trẻ nhưng đã nói là làm, với lại sư phụ đối với đệ tử rất tốt. Đừng nhìn sư tỷ ta hiện tại là luyện thần đỉnh phong, diệt mấy con yêu ma như giết gà, kỳ thực một tháng trước ta còn vì tư chất bình thường, chỉ là luyện thể cảnh giới mà thôi, lúc đó cả Ngọc Hư Tiên môn, Thập Nhị Sơn môn không ai nhận ta làm đệ tử, cũng chỉ có sư phụ thu nhận, không những ban cho ta thần đan cải thiện thể chất, còn dạy ta phương pháp tu luyện, truyền thụ cho ta Thái Ất kiếm pháp, hơn nữa còn cho ta âm dương song kiếm, chí bảo trấn phái của Thái Ất Sơn, chưa kể mỗi ngày còn ban cho đan dược, pháp bảo, tài nguyên tu luyện. Thẩm Linh Lung hoàn toàn bị chấn động, hơn một tháng, từ luyện thể cảnh giới tăng lên đến luyện thần đỉnh phong. Còn có kiếm pháp, thần thông, pháp bảo, đan dược, đây là sư phụ sao? ngay cả phụ thân mình cũng sẽ không đối xử tốt với mình như vậy. Nếu như là thật, thì việc bái người sư phụ này chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Được rồi, yêu ma ở đây đã bị tiêu diệt hết, chúng ta nên đi thôi. Trần Lâm nói, vâng, sư phụ. Cố Thiên Tuyết kéo Thẩm Linh Lung vội vàng đi đến trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm vung tay lên, mang theo ba nàng rời khỏi nơi này. Trời càng lúc càng tối, bốn người tìm một nơi tạm trú, nhóm lửa, bố trí trận pháp phòng ngự, chuẩn bị một ít đồ ăn. Trần Lâm nói, Linh Lung, vi sư quyết định truyền cho ngươi bản lĩnh, nhưng trước đó, ngươi phải kể hết những gì ngươi đã học cho vi sư nghe. Vâng, sư phụ. Thẩm Linh Lung vui mừng. Thế tục sở dĩ gọi là thế tục là vì công pháp truyền thừa còn kém một bậc. Giống như Ngọc Hư Tiên Môn, trong Thập Nhị Sơn Môn, mỗi sơn môn ít nhất đều có một đến mấy môn tuyệt học vương phẩm. Thậm chí có cả tuyệt học thần cấp truyền thừa, còn ở thế tục, coi như là cửu đại thế gia, công pháp mạnh nhất cũng chỉ là bát cửu phẩm mà thôi. Thẩm Linh Lung tư chất bát phẩm, tu luyện cũng chỉ một môn tuyệt học bát phẩm, với tư chất như vậy đặt ở thế tục, toàn bộ đại đường hoàng triều cũng thuộc hàng cao nhất, nhưng đặt ở Ngọc Hư Tiên Môn thì chỉ miễn cưỡng có tư cách nhập môn mà thôi. Rất nhanh, Thẩm Linh Lung kể lại hết những gì mình đã học. Sư phụ, chỉ có vậy thôi, Trần Lâm lắc đầu nói, quá kém. Thẩm Linh Lung nói, đệ tử biết, những cái này không thể so sánh với tuyệt học của Thái Ất Sơn. Sư phụ, người định truyền thụ cho đệ tử tuyệt học gì? Trần Lâm nói, tuyệt học cứ từ từ, một môn tuyệt học tốt thì quan trọng, nhưng tư chất tu luyện cũng quan trọng không kém, thể chất bát phẩm thì có hơi kém một chút. Vậy đi, vi sư có một viên liệt diễm thần đan, sẽ ban cho con, uống viên đan này, có thể thành tựu liệt diễm thần thể. Thẩm Linh Lung hoàn toàn bị chấn động, những gì đại sư tỷ nói đều là thật, đây chính là thần đan trong truyền thuyết. Nói cho là có, sư phụ, cảm ơn người, Thẩm Linh Lung kích động nói. Cố Thiên Tuyết thì không ngạc nhiên lắm, chỉ mỉm cười. Trần Lâm nói, uống đan dược ngay lập tức, nâng cao thể chất, sư phụ sẽ hộ pháp cho con. Vâng, Thẩm Linh Lung lập tức nhận lấy đan dược, uống vào. Khi đan dược vào cơ thể, một cỗ dược lực khổng lồ trong nháy mắt bộc phát, như một đám lửa, trực tiếp xông vào tử phủ của Thẩm Linh Lung, không ngừng bùng cháy, mỗi ngọn lửa không ngừng di chuyển trong cơ thể Thẩm Linh Lung. Cảm giác nóng rát như muốn thiêu đốt hết nàng, khiến nàng không nhịn được toàn thân run rẩy, phát ra tiếng gầm đau đớn. Trần Lâm đã từng nuốt chí tôn tiên đan, biết rõ sự đau đớn khi cải tạo thân thể, vội vàng nói, giữ vững tinh thần, vi sư sẽ giúp con luyện hóa dược lực. Khi Trần Lâm tham gia, dược lực càng phát huy mạnh mẽ, cơ thể cải tạo càng nhanh, một đạo hỏa diễm rất nhanh chiếm cứ toàn thân Thẩm Linh Lung. Hỏa diễm bao quanh người, vô số dị tượng không ngừng xuất hiện, Trần Lâm trong lòng kinh hãi, nơi này không phải Thái Ất Sơn, dị tượng bình thường sẽ bị Thái Ất Sơn che giấu. Liền vội vàng hai tay múa may, không ngừng che đậy dị tượng, sau 5-6 phút, tất cả dị tượng cuối cùng cũng bị áp chế hoàn toàn. Không bùng phát nữa, mà cơ thể của Thẩm Linh Lung cũng được cải tạo hoàn thành. Toàn thân khí thế bàng bạc, lực lượng nóng bỏng bao phủ, tỏa ra thần quang chỉ thần thể mới có. Không sai, liệt diễm thần thể đã thành, Thẩm Linh Lung lúc này hoàn toàn chìm trong niềm vui sướng của thần thể. Không ngờ rằng Thẩm Linh Lung nàng một ngày kia cũng có thể thành tựu thần thể. Đây chính là thần thể, nếu đặt ở đại đường hoàng triều, chẳng phải lập tức được phong làm công chúa sao? Nghe đồn, ba đại tiên môn cũng tranh nhau giành giật muốn thu làm đệ tử. Mà nàng biết, tất cả những thứ này đều là sư phụ ban cho mình. Lòng cảm kích tự nhiên sinh ra, thay Thẩm Linh Lung thành tựu thần thể, Trần Lâm cũng tự nhiên đạt được hệ thống ban thưởng, ký chủ ban cho nhị đệ tử Thẩm Linh Lung liệt diễm thần đan. Trợ giúp hắn thành tựu liệt diễm thần thể, phù hợp bạo kích yêu cầu, thế nhưng liệt diễm thần đan là hệ thống xuất phẩm, chỉ có thể ban thưởng đồng giá trị bảo vật, có hay không nhận lấy? Trần Lâm buồn bực không thôi. Vui sướng trong lòng trong nháy mắt bị dập tắt một nửa. Hắn làm sao quên mất hệ thống ban cho không thể hai lần bạo kích. Bất quá, đây dù sao cũng là 11 phẩm thần đan, cho dù là đồng giá bạo kích, tin tưởng cũng sẽ không kém. Nhận lấy, chúc mừng ký chủ, đạt được 11 phẩm thần cấp đan dược Thăng Long đan một viên. Đây là đồ tốt a, đây chính là đan dược tăng lên thần thể cũng chia đẳng cấp, chia làm hạ phẩm thần thể, trung phẩm thần thể, thượng phẩm thần thể, cực phẩm thần thể, mà vô luận là liệt diễm thần thể cùng hàn băng thần thể, kỳ thật cũng chỉ là thần thể bên trong đẳng cấp thấp nhất, hạ phẩm thần thể mà thôi, mà Thăng Long đan lại có thể giúp thần thể tiến thêm một bước. Nhìn xem Thẩm Linh Lung đang cảm ngộ thần thể, mà Cố Thiên Tuyết dù sao cũng là đại đệ tử của mình, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lúc này, hắn xuất ra Thăng Long đan nói, "Thiên Tuyết, hôm nay vi sư còn chưa cho con vật gì tốt, miếng Thăng Long đan này liền cho con, đây là 11 phẩm thần đan." Tiếp nhận đan dược, Cố Thiên Tuyết trong nháy mắt tràn ngập niềm vui sướng. Trần Lâm gật đầu nói, "Không sai, chính là 11 phẩm thần đan, công hiệu chủ yếu là tăng lên thần thể, tạ ơn sư phụ." Cố Thiên Tuyết cầm lấy Thăng Long đan, không kịp chờ đợi uống vào. Trần Lâm cũng đang tràn ngập mong đợi chờ đợi hệ thống ban thưởng, nhưng đợi mãi hệ thống không phản ứng chút nào. Chương 21, lại một lần nữa thu hoạch lớn. Hệ thống, đi ra cho ta, vì cái gì ta ban cho Cố Thiên Tuyết Thăng Long đan, ngươi không cho ta bạo kích trả về ban thưởng? Trần Lâm hô lớn, hệ thống thế mà thật sự có phản ứng, hệ thống kiểm tra ký chủ chỉ có 2 vị đệ tử. Cho nên mỗi kiện bảo vật cuối cùng chỉ có thể đạt được 2 lần bạo kích cơ hội. Muốn gia tăng cơ hội bạo kích, mời ký chủ thu nạp thêm đệ tử. Có ý gì? Nói đúng là đệ tử ta càng nhiều, cơ hội bạo kích càng nhiều, bạo kích trả về ban thưởng càng nhiều, hệ thống ban thưởng chỉ có thể 2 lần, vẫn là bình đẳng bạo kích. Như vậy, xin hỏi nếu như là bảo vật loại hình công pháp, cũng chỉ có thể bạo kích 2 lần. Đúng vậy, bất quá công pháp loại bạo kích 2 lần, có thể cao nhất đạt đến vạn lần ban thưởng. Vậy còn tạm được, Trần Lâm trong lòng cuối cùng cũng đạt được một chút an ủi. Quả nhiên là cẩu hệ thống, đây là buộc mình thu đệ tử, đương nhiên, còn có là buộc mình đi bốn phía tìm kiếm tư nguyên. Quả nhiên cẩu hệ thống chính là cẩu hệ thống, được rồi, ai bảo mình bị người ta cho bắt chẹt, ít nhất công pháp không lỗ. Nhưng vào lúc này, Thẩm Linh Lung cuối cùng từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Hưng phấn nói, sư phụ, đệ tử thật sự có được liệt diễm thần thể rồi. Sư phụ, cảm ơn ngươi, mà lại đệ tử cũng đã đạt đến luyện thần đỉnh phong. Thẩm Linh Lung vốn có tu vi luyện thần tầng 2, thêm vào thần thể rèn đúc và sự trợ giúp của Trần Lâm. Tự nhiên đạt đến luyện thần đỉnh phong, không sai, cũng không có bôi nhọ liệt diễm thần thể. Trần Lâm nói, tốt, tư chất có, vốn nên truyền thụ cho ngươi một môn công pháp tu luyện. Thế nhưng hiện tại chúng ta đang trên đường đánh giết yêu ma. Cho nên vi sư trước hết truyền thụ cho ngươi một môn kiếm pháp. Kiếm pháp này chính là chấn phái tuyệt học của Thái Ất Sơn ta. Thái Ất kiếm pháp, một môn thập phẩm vương cấp công pháp. Nói xong, hắn liền đem Thái Ất kiếm pháp truyền thụ cho Thẩm Linh Lung. Keng, ký chủ truyền thụ cho nhị đại đệ tử Thẩm Linh Lung thập phẩm vương cấp kiếm pháp Thái Ất kiếm pháp. Phù hợp bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 3000 bội phản trả, đạt được thần cấp kiếm pháp Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật. Oanh, theo Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật được Trần Lâm thu nạp, việc tu luyện và lĩnh ngộ môn kiếm thuật này cũng trong nháy mắt đạt đến nhập môn cảnh giới. Tốt một cái Bạt kiếm thuật, nếu như Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật là kiếm pháp cơ sở và căn bản, tối cùng Chu Thiên Tinh Thần biến hóa, thì Bạt kiếm thuật lại là kiếm pháp cực hạn, là sự kết hợp của Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật thành một thể. Một kiếm tế ra, thấy máu mới trở về, đây là một môn kiếm pháp giết người, một môn kiếm pháp cực đoan. Trước đó, Trần Lâm đối mặt yêu ma hợp đạo cảnh cao đẳng và hai vị hoàng gia cung phụng, sở dĩ có thể một đòn giết chết, dựa vào sự lĩnh ngộ kiếm pháp và thực lực cường hãn của mình. Còn Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật lại là sự theo đuổi cực hạn của kiếm pháp, nắm giữ sức mạnh cực hạn. Trước đó, Trần Lâm tự tin có thể cùng đại năng hóa thần cảnh một trận chiến không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại, hắn tự tin mình một khi tế ra Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, nặng thì tại chỗ có thể đánh giết đối phương, nhẹ thì cũng khiến đối phương trọng thương. Đương nhiên, Bạt kiếm thuật tuy mạnh, nhưng tiêu hao lại lớn hơn, một kích toàn lực có thể rút sạch toàn bộ pháp lực trong cơ thể Trần Lâm. Vẫn là tu vi quá thấp, hôm nay còn một lần cuối cùng bạo kích ban thường, Trần Lâm không khỏi nhìn về phía Tiểu Quyên, chủ tớ hai người không rời không bỏ, có tình có nghĩa, lại nói, cứ như vậy mang theo nàng cũng là một cái vướng víu. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là có thể truyền thụ cho nàng một môn phương pháp bảo vệ tính mạng. Trần Lâm liếc mắt có thể thấy, tư chất Tiểu Quyên bình thường, thế nhưng con người thuần phác, đây không phải là điều chủ yếu nhất, mấu chốt là tâm tính, thiếu cái cỗ thẳng tiến không lùi, không sợ chết quyết tâm, có lẽ đó là nguyên nhân khiến nàng đến nay vẫn là nha hoàn. Tiểu Hoàn cũng là nha hoàn, thế nhưng cha mẹ người thân bị diệt, khiến nàng trong lòng tràn đầy cừu hận. Chính cừu hận này đã tạo nên trái tim thẳng tiến không lùi của nàng. Đây cũng là lý do Diệu Thiện Tiên Tử thu nhận nàng làm đồ đệ. Bất quá, đối với Tiểu Quyên, hắn cũng có sắp xếp khác. Tiểu Quyên, mặc dù ta không thể nhận con làm chân truyền đệ tử, nhưng con cũng có thể đi theo tiểu thư nhà con, vào dưới Thái Ất Sơn Môn, bắt đầu từ nội môn đệ tử, tương lai làm chấp sự. Trưởng lão cũng khó nói, con có bằng lòng không? Nguyện ý, Tiểu Quyên nguyện ý, Tiểu Quyên xúc động vạn phần. Trần Lâm khẽ cười nói, tốt, từ hôm nay trở đi, con chính là đệ tử Thái Ất Sơn. Tiểu Quyên kéo tay Thẩm Linh Lung nói, tiểu thư, sau này con vẫn có thể đi theo người. Sư phụ, cảm ơn người. Thẩm Linh Lung cảm động nói. Trần Lâm nói, Tiểu Quyên, đã con vào Thái Ất Sơn, chính là đệ tử Thái Ất Sơn, thấy tu vi con bất quá luyện khí tầng 2, trong thời buổi yêu ma hoành hành này, thủ đoạn bảo mệnh không thể thiếu, ta ban cho con một món pháp bảo tốt. Nói xong, hắn xuất ra một món pháp bảo hình chén đèn nhỏ, bảo vật này tên là mây đèn, thất phẩm pháp bảo, công phòng nhất thể, liền ban cho con. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, đa tạ thủ tọa. Tiểu Quyên mừng rỡ, cung kính nhận lấy thất phẩm pháp bảo. Dù là Thẩm gia cũng chỉ có 3 kiện, đều do gia chủ và các trưởng lão nắm giữ, vậy mà giờ đây chính mình lại có một kiện. Mây đèn là Trần Lâm cướp được từ Võ Tông Nguyên ở Ngũ Long Sơn. Keng, ký chủ ban cho nội môn đệ tử Thái Ất Sơn Thẩm Quyên thất phẩm pháp bảo mây đèn, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 5000 lần bạo kích trả về, đạt được vương cấp pháp bảo tâm đăng nhất tràn. Không sai, so với mây đèn mạnh hơn, cũng có cả công và thủ. Trần Lâm hài lòng thu vào, mặc dù hắn có Tử Vân Tiên Kiếm, nhưng xét về pháp bảo phòng ngự, thì thật sự không có. Tâm Đăng không nghi ngờ đã giải quyết điểm này. Trần Lâm hít sâu một hơi nói, nhân lúc rảnh rỗi, vi sư sẽ nói cho các con về con đường tu luyện. Con đường tu luyện chia làm thập nhị trọng cảnh giới, ba tầng trước là trúc cơ tam cảnh, luyện thể, luyện khí, luyện thần. Thiên Tuyết và Linh Lung các con hiện đang ở luyện thần đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là tới thần thông tam cảnh. Thần thông tam cảnh chia làm ngưng sát, thiên cương và hợp đạo, ba cảnh giới này chủ yếu là cô đọng cương sát lực lượng. Con đường tu luyện chia làm thập nhị trọng cảnh giới, thần thông tuyệt học cũng chia làm thập nhị phẩm, thần thông tuyệt học từ thất phẩm trở lên đều cần cương sát lực lượng mới có thể đại thành, cảnh giới này rất quan trọng, cương sát lực lượng càng mạnh, hợp đạo chi lực càng chặt chẽ, chiến lực càng mạnh, thành tựu tương lai càng lớn. Sư phụ, ngưng luyện cương sát lực lượng của người là loại lực lượng gì? Thẩm Linh Lung hỏi. Trần Lâm sững sờ, đúng vậy, mình rốt cuộc cô đọng loại cương sát lực lượng gì? Mình giống như trực tiếp được hệ thống vạn lần bạo kích trả về, đạt được ngàn năm công lực, trực tiếp đưa cảnh giới của mình lên hợp đạo cảnh giới, căn bản không có trải qua hai cảnh giới ngưng sát và thiên cương. Nếu không trải qua hai cảnh giới cô đọng cương sát này sẽ thế nào? Có ảnh hưởng đến việc đột phá cảnh giới sau này hay không? Hệ thống, đi ra cho ta. Ta hỏi ngươi, vì cái gì ta không trải qua cái gọi là cô đọng cương sát? Trần Lâm trong nháy mắt ngồi không yên, vội vàng kêu gào hệ thống. Chương 22, Hóa Thần Đại Năng. Hệ thống rất nhanh đưa ra phản hồi, con đường cô đọng cương sát bất quá chỉ là phương pháp tu luyện tầm thường, dùng vô thượng pháp lực thúc đẩy cảnh giới diễn hóa, lấy lực chứng đạo mới là thượng thừa. Ngươi tu luyện có thể là cửu chuyển huyền công, một trong ba công pháp đứng đầu chư thiên vạn giới. Trần Lâm phát hiện mình vậy mà không phản bác được, hít sâu một hơi, tiếp tục giảng giải. Chúng ta nói về thần thông tam cảnh phía trên, đó là trường sinh tam cảnh, đối ứng với võ đạo đệ thất trọng đến đệ cửu trọng. Tam cảnh này chia làm hóa thần, động hư, và tạo hóa. Hóa thần đại năng, động hư cự đầu, tạo hóa chân quân. Sư phụ, người đang ở cảnh giới gì? Thẩm Linh Lung hỏi. Trần Lâm nói, tạm thời ở vào hợp đạo cảnh. A, sư phụ, trước đó nghe nói, người một kiếm liên tiếp đánh bại ba vị võ giả hợp đạo cảnh. Giết một người, làm trọng thương hai người, có phải thật vậy không? Thẩm Linh Lung tiếp tục hỏi. Đương nhiên là thật, Cố Thiên Tuyết nói, sư muội, muội sẽ không cho rằng sư phụ mới ở hợp đạo cảnh cũng không có gì chứ. Sư phụ dù là hợp đạo cảnh, cũng là hợp đạo cảnh vô địch, lại nói, sư phụ đến nay mới tu luyện bất quá 10 năm thôi. Tu luyện 10 năm đã đạt đến hợp đạo cảnh. Thẩm Linh Lung bị chấn động, chính mình từ nhỏ tu luyện, hình như cũng đã tu luyện hơn 10 năm, mới chỉ ở luyện thần cảnh giới, vẫn là được sư phụ trợ giúp, mới đạt đến luyện thần đỉnh phong, chính mình còn vì vậy mà đắc chí, so với sư phụ, mình chẳng là gì cả. Trần Lâm nói, Ngọc Hư Tiên môn ta chia làm thập nhị sơn môn, mỗi một sơn môn đều có một vị thủ tọa, đồng thời có quyền chiêu thu đệ tử riêng, trong đó thực lực kém cỏi nhất cũng là hợp đạo cảnh. Mà người mạnh nhất chính là trưởng môn nhất mạch, trưởng môn nhất mạch xuất từ một trong thập nhị sơn môn. Quảng Thành Sơn Môn là cao thủ đứng đầu của Ngọc Hư Tiên tông ta, tạo hóa chân quân. Thẩm Linh Lung hỏi, sư phụ, trường sinh tam cảnh phía trên là cảnh giới gì? Trần Lâm nói, đó là thành tiên tam cảnh, cảnh giới đầu tiên là vương giả cảnh. Cảnh giới này còn cách các con rất xa, sau này sẽ nói, đối với các con bây giờ, quan trọng nhất là làm sao ngưng sát, tạo hóa cảnh đã đủ sức trấn áp toàn bộ Thái Huyền vực. Ngay cả vi sư cũng không biết trong ba đại tiên môn có tồn tại nào ở thành tiên tam cảnh hay không. Đột nhiên, Trần Lâm không khỏi nghĩ đến lời nhắc nhở của hệ thống. Nói, bất quá nói đến ngưng sát, vi sư cũng có một ý tưởng, có thể giúp các con không cần thiên địa sát khí, mà vẫn bước vào ngưng sát cảnh giới, có muốn thử một chút không? Ngưng sát bước đầu tiên là tụ tập thiên địa sát khí. Từ đó kết hợp với chân khí trong cơ thể, sinh ra pháp lực, thiên địa sát khí chia làm 72 loại, một khi tụ tập loại thiên địa sát khí nào, đồng nghĩa với việc thuộc tính pháp lực trong cơ thể ngươi bị định tính. Nếu cửu chuyển huyền công lấy lực chứng đạo, vậy mình có thể trực tiếp dùng vô thượng pháp lực trợ giúp đệ tử đột phá cảnh giới, mà không cần tụ tập thiên địa sát khí để đột phá đến ngưng sát cảnh giới hay không? Người khác ngưng luyện thiên địa sát khí, còn bọn họ là con đường của lực lượng, đệ tử đều nghe theo sư phụ, Cố Thiên Tuyết nói, Thẩm Linh Lung cũng gật đầu theo. Sư phụ, người cứ việc thử, lúc này, đối với Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung, bất cứ lời nói hay quyết định nào của Trần Lâm cũng đều đúng. Trần Lâm gật đầu nói, vậy thì tốt, ai tới trước, con là đại sư tỷ, con tới trước, Cố Thiên Tuyết nói, Thẩm Linh Lung cũng nói, con mới nhập môn, không bằng để con tới. Trần Lâm nói, Thiên Tuyết đến thử xem, ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển thái ất, theo chỉ huy của Trần Lâm, Cố Thiên Tuyết lập tức vận chuyển thái ất thần công, Trần Lâm liền đưa một cỗ pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.